liền nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nói, nương, bọn họ khẳng định cùng thủy nguyên tinh không có bất kỳ ấn ký liên hệ gì. Do đó, phá hủy những đường hầm tinh không này, ta lại đem thủy nguyên tinh giấu kín. Bọn họ khẳng định sẽ không tìm được. Ta sợ bọn họ như Long Cao Thiên sẽ đến thủy nguyên tinh tìm ta, thì phiền phức rồi. Có nương ở đây, bọn họ đừng hòng tạo thành bấy kỳ tổn hại gì đối với thủy nguyên tinh. Trừ phi Kỷ gia gia chủ, hoặc Kỷ Trùng Kiên xuất thủ. Bất quá như vậy cũng tốt, Thiên Lôi, ngươi cẩn thận một chút. Đề thăng thực lực mới là quan trọng nhất biết không? Kỷ Nhạ Yên nói rằng, nương yên tâm đi. Ta biết phải làm thế nào mà. Nương, ngươi đến thủy nguyên tinh, có. Phải là, Dương Thiên Lôi trong lòng mang theo một tia chờ mong hỏi. Đối với Dương gia, tuy rằng Dương Thiên Lôi cũng không phải là người của Dương gia chân chính. Thế nhưng hắn là do Dương gia nuôi lớn. Gia gia Dương Hồng Toàn, phụ thân Dương Huyền Phong. Thậm chí hai vị bá phụ năm đó đều biết hắn không phải nhi tử thân sinh của Dương Huyền Phong. Đương nhiên, đây cũng là Dương Thiên Lôi sau này từ trong miệng Dương Thiên Lệ mà biết được. Nhưng dù vậy, vô luận gia gia hay là phụ thân đều chưa từng ghét bỏ mẫu thân và hắn. Dương Thiên Lôi nhớ rõ ràng, khi chính mình đang đột phá tinh giả. Gia gia và phụ thân đã hưng phấn ra sao? Cũng nhớ rõ, chính mình trọng thương trong trận đấu, gia gia đã lo lắng ra sao? Lại thân tình nồng đậm này, dưới tiền đề biết rõ, không phải thân sinh. Càng trở nên chân quý, do đó, năm đó mẫu thân xóa đi ký ức về Dương gia. Dương Thiên Lôi ít nhiều có chút khó chịu. Tuy rằng không có trách mẫu thân, nhưng chung quy có một tia tiếc nuối. Hơn nữa, ngoài điểm ấy ra, Dương Thiên Lôi mơ hồ nhớ đến chính mình trên địa cầu gọi là Dương Thiên Lôi, mà đời này cũng gọi là Dương Thiên Lôi, đây lẽ nào chỉ là trùng hợp. Cùng Dương gia không có quan hệ gì, hiện tại, mẫu thân trở lại Thủy Nguyên Tinh. Vì sao, là vì Dương gia sao? Nếu quả là như vậy, đương nhiên là chuyện mà Dương Thiên Lôi nguyện ý nhìn thấy nhất. Nương, chỉ là muốn, ở trong tinh cầu ngươi trưởng khống bế quan tu luyện, được rồi, ngươi. Nhanh xử lý Thương Viêm Tinh đi sao? Nơi đó nương nhìn không thấy. Kỷ Nhạ Yên nói xong liền trực tiếp chặt đứt liên hệ với Dương Thiên Lôi. Khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một tia mỉm cười rõ ràng. Từ trong lời nói của mẫu thân, Dương Thiên Lôi nghe ra một tia dị dạng. Cũng không như đơn giản như mẫu thân nói. Nhưng về phần mẫu thân muốn làm thế nào, Dương Thiên Lôi sẽ không biết. Bất quá, nói chung là hướng phía mà hắn hy vọng tiến bước. Dương Thiên Lôi hoàn toàn phá hủy đường hầm tinh không ở Thủy Nguyên Tinh. Lại đem khí tức ẩn nấp đồng thời đem thần niệm thôi động đến mức tận cùng. Bắt đầu thôi động Thủy Nguyên Tinh vận chuyển. Thế nhưng, ngay trong nháy mắt Dương Thiên Lôi làm ra cử động này. Khiến Dương Thiên Lôi nghĩ không ra là Thủy Nguyên Tinh vực thủy chung ở trạng thái cân bằng. Dĩ nhiên bắt đầu biến hóa vi diệu. Hầu như là trong sát na, một viên tinh cầu nguyên bản cùng Thủy Nguyên Tinh có tinh không dẫn. Lực không ngờ dưới thủy nguyên tinh liên hệ cân bằng bị đánh vỡ, dẫn lực tăng cường mấy lần. Nhất thời, tinh cầu trong thủy nguyên tinh vực bắt đầu thủy nguyên tinh theo thủy nguyên tinh. Dẫn một mà động trăm, thủy nguyên tinh di động, tựa như hòn đá rơi xuống mặt hồ yên lặng. Cả thủy nguyên tinh vực đều dâng lên tầng tầng rung động. Đồng thời trở nên càng lúc càng kịch liệt. Cái này, trong lòng Dương Thiên Lôi hơi kinh hãi. Nghĩ không ra dĩ nhiên sẽ phát sinh sự tình quỷ dị như vậy. Chỉ một lát sau, căn bản không cần hắn lại thôi động. Tất cả tinh cầu liền cải biến trạng thái ổn định ban đầu, bắt đầu vận chuyển. Cùng lúc đó, trên mỗi một tinh cầu đường hầm tinh không vững chắc dĩ nhiên toàn bộ đổ nát. Bị phá hủy, Dương Thiên Lôi ngơ ngác thông qua thủy nguyên tinh và thương viêm tinh. Cảm ứng được cả thủy nguyên tinh vực biến hóa đủ 2 canh giờ. Mới thu hồi thần niệm của bản thân. Loại biến hóa này vẫn duy trì liên tục, Dương Thiên Lôi cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Cũng không biết cuối cùng dẫn đến kết quả tốt hay xấu. Nhưng hiện tại muốn ngăn cản đã không kịp. Dương Thiên Lôi có thể cải biến chỉ là thủy nguyên tinh và thương viêm tinh mà thôi. Nếu như lúc này, lại thôi động 2 tình cầu mà nói, sẽ phát sinh cái gì? Dương Thiên Lôi cũng không dám thôi động nữa. Chỉ ít trạng thái hiện tại cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với tinh cầu của bản. Thân, vận chuyển chỉ là tinh cầu và phần bên ngoài tinh cầu mà thôi. Cũng trong một tháng này, còn phát sinh chuyện oanh động thứ 2, cả thương minh tinh. Thậm chí vô cực tinh vực. 3 cổ thế lực thần bí, trên 100 tên cao thủ dĩ nhiên tại thành điên cuồng mua thiên địa linh. Vật và quáng mạch chân quý. Ngay từ đầu còn tốt tuy rằng sức mua rất lớn. Nhưng đều là thông qua đấu giá hội dùng đan dược mua được. Nhưng ngắn ngủi vài ngày sau, ba thế lực lớn dẫn đệ tử, dĩ nhiên toàn bộ phát ra tuyên bố. Bọn họ có thể dùng thiên tinh thạch tối chân quý giao dịch với bất kỳ thương hội nào. Chỉ cần đối phương có đủ thiên địa linh vật và quáng mạch chân quý, có thể đổi lấy thiên tinh thạch giá trị tương đương. Tin tức này không thể nghi ngờ là khiến cho tất cả thương hội rung động. Thiên tinh thạch là quáng mạch khan hiếm nhất nhưng lại cần thiết nhất trong cả vô thiên chi nội. Bất kỳ đạo khí pháp bảo gì chỉ cần muốn có thời không pháp tắc, tất nhiên phải có thêm thiên tinh thạch mới có thể có được công năng này. Điều này làm cho tất cả thương hội đều lung lay, trong một tháng ngắn ngủi. Liền để đám người Long Cửu Tinh thu thập được số lượng thiên địa linh vật và quáng mạch chân quý khủng bố, thẳng đến không còn gì đáng chú ý, bọn họ mới trở lại bên cạnh Dương Thiên Lôi. Sau đó, Dương Thiên Lôi đưa bọn họ toàn bộ trở về trong thế lực của mình, trở thành cơ sở ngầm trung thành của hắn. Sở dĩ Dương Thiên Lôi làm như vậy là bởi vì hắn rõ ràng muốn vững bước ở vô cực tinh vực. Chỉ có thành lập thế lực của chính mình, mà đám người Long Cửu Tinh không thể nghi ngờ có thể trở thành nội ứng trung thành nhất của hắn. Sưu tập các loại tin tức của tu luyện giới, đem vô cực tinh vực biến thành bàn cờ lớn. Dương Thiên Lôi hạ xuống quân cờ đầu tiên. Còn có một nguyên nhân là đám người hạ xuống dù sao cũng là đệ tử của các thế lực lớn. Tuy rằng không có bị Dương Thiên Lôi chém giết, tạm thời không có khiến cho các thế lực lớn chú ý. Nhưng thời gian lâu, chung quy sẽ bị các thế lực lớn phát hiện mánh khóe. Do đó, biện pháp tốt nhất đó là đưa bọn họ trả về, âm thầm phát triển. Làm tốt tất cả chuyện này, Dương Thiên Lôi lại một lần nữa thay đổi hình dạng. Đồng thời đem tu vi ẩn giấu đến thần đạo lục cấp, hăng hái đi tới võ hồn khách sạn. Tiên sinh, người cần phục vụ gì không? Một phục vụ viên lễ phép nói với Dương Thiên Lôi. Ta muốn gia nhập võ hồn điện, trở thành một gã đệ tử. Nên làm như thế nào? Dương Thiên Lôi trực tiếp nói. Nghe được Dương Thiên Lôi nói, phục vụ viên nhất thời lộ ra một tia mỉm cười, nói. Tiên sinh mời điền vào tờ phiếu này, sau đó cầm theo nó đi qua phòng khách của khách sạn. Quẹo trái 300 dặm, đến Thương Minh đường là được. Được rồi, đa tạ. Dương Thiên Lôi tiếp nhận tấm phiếu, điền vào tư liệu. Vốn đã thương lượng xong với Võ Đạo Viễn, tên Tiêu Thiên, giới tính nam. Tuổi 135 tuổi, xuất thân Bạch Hồn Tinh, đệ tử Phiêu Vũ Lâu. Bạch Hồn Tinh chính là một trong tinh cầu mà Võ Đạo Viễn nắm trong tay. Mà Phiêu Vũ Lâu lại là đệ nhất thế lực ở đó. Chút chuyện ấy, Võ Đạo Viễn đương nhiên có thể làm được thỏa đáng. Sẽ không lưu lại bất kỳ sơ hở gì. 335 tuổi, thần đạo lục cấp. Tại các đại gia tộc, đại thế lực chỉ có thể coi là đệ tử bình thường nhất. Cùng lớp đệ tử thiên phú trung đẳng không thể so sánh, càng không nói tới thiên tài đệ tử. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là Tiêu Thiên có thiên phú kém. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chỉ là đệ tử của Bạch Hồn Tinh. Loại tinh cầu bị nắm trong tay mà thôi, không có thế lực lớn chống đỡ. Không có hoàn cảnh tu luyện như các đại gia tộc. Lại có thể ở 135 tuổi có thực lực thần đạo lục cấp đã là tương đối hiếm có rồi. Lúc này Dương Thiên Lôi tướng mạo bình thường, chỉ có đôi mắt tương đối đặc biệt. Dáng dấp khoảng 30, nhưng vẫn tràn đầy khí tức trầm ổn và thành thục dựa theo lời nói của phục vụ viên, Dương Thiên Lôi rất nhanh đi tới Thương Minh đường. Hai gã hộ vệ thần đạo bát cấp, một tả một hữu đứng ở trước cửa đại điện thật lớn. Nhìn thấy Dương Thiên Lôi đến, ánh mắt nhất thời tập trung trên người hắn. Thần niệm càng không kiêng nể gì cả thăm dò hắn một phen. Là muốn gia nhập võ hồn điện sao? Khi Dương Thiên Lôi đi tới cửa, một gã hộ vệ trong đó mới lên tiếng hỏi hắn. Thanh âm kiêu căng, không có chút khách khí. Dạ, hai vị tiền bối, đây là phiếu đăng ký. Hai gã hộ vệ liếc mắt nhìn phiếu đăng ký của Dương Thiên Lôi, lạnh lùng thốt nói. Đi vào thôi, đa tạ tiền bối, Dương Thiên Lôi cung kính nói. Lúc đi tới phòng khách, Dương Thiên Lôi ánh mắt nhìn quét một vòng. Chỉ thấy phòng khách rộng ngàn thước, ở giữa có một lôi đài thật lớn. Bốn phía lôi đài có hơn 10 gã tu luyện giả thần đạo lục cấp thất cấp, có nam có nữ. Ngồi co lại với nhau, không lên tiếng. Mà trên lôi đài có một gã tu luyện giả thần đạo cửu cấp đỉnh phong, tướng mạo trẻ trung. Quanh thân tản mát ra khí tức cường đại. Thần tình mang theo 3 phần ngạo khí và 7 phần uy nghiêm. Dương Thiên Lôi biết, người này hẳn là phụ trách tuyển nhận đệ tử. Vội vàng bước nhanh về phía trước, trong nháy mắt Dương Thiên Lôi tiến nhập phòng khách. Thần niệm của tên tu luyện giả kia đã ngưng tụ trên người hắn, bất quá cũng không có mở miệng. Tiền bối, ta muốn gia nhập võ hồn điện, đây là phiếu đăng ký. Dương Thiên Lôi đi tới phụ cận lôi đài, ôm quyền hành lễ, nói với tu luyện giả trên lôi đài. Vừa nói thần niệm thôi động phiếu đăng ký, chậm rãi bay tới trước mặt tu luyện giả. Tiêu Thiên, Bạch Hồn Tinh, Phiêu Vũ Lâu. Tu luyện giả lãnh ngạo tiếp nhận phiếu đăng ký liếc mắt nhìn, rồi nói. Dạ, xin hỏi tiền bối, ta phải làm thế nào mới có thể gia nhập? Dương Thiên Lôi hỏi. Lên đài thử, thông qua khảo nghiệm, chỉ cần thân phận không có vấn đề. Là có thể gia nhập võ hồn điện chúng ta. 135 tuổi, thần đạo lục cấp, cũng được. Tu luyện giả thấy Dương Thiên Lôi là tu luyện giả trong phạm vi võ hồn điện nắm trong tay. Thần tình hơi hòa hoãn rồi nói. Được rồi, thân hình Dương Thiên Lôi nhoáng lên liền đi tới trên lôi đài, võ đạo viễn đã nói. Qua bất kỳ chi tiết gì, do đó, trong lòng Dương Thiên Lôi rõ ràng chính mình nên làm như thế. Nào, đi tới trên lôi đài, ánh mắt hắn mang theo một tia nghi vấn. Cùng đợi tu luyện giả phân phó. Thi triển một bộ thần thông cường đại nhất của ngươi. Tu luyện giả nói rằng, vừa nói trực tiếp khởi động kết giới trên lôi đài. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi. Dưới lôi đài, tu luyện giả ngồi xếp bằng cũng vừa mở mắt. Những tu luyện giả này cũng là người muốn gia nhập võ hồn điện. Hơn nữa, đã thông qua chắc thí. Chỉ cần thân phận được xác định là không có vấn đề. Bọn họ liền có thể trở thành đệ tử võ hồn điện. Tốt, Dương Thiên Lôi đáp ứng một tiếng, ôm quyền hơi khom người với tu luyện giả. Cả người tức trong nháy mắt phát sinh cải biến. Theo Dương Thiên Lôi nhanh chóng ngưng xuất đạo thủ ấn thứ nhất trong sát na trong lôi đài. Cuồng phong nhanh chóng bốc lên. Từng đạo hắc yên vụ dày giặc bị cuồng phong thổi bay tựa như biến thành mây đen. Bao trùm cả lôi đài. Ngay cả tên tu luyện giả thần đạo cửu cấp đỉnh phong chi cảnh cũng hoàn toàn bị bao phu vào. Trong, thần niệm thật tinh thuần. Trong nháy mắt này, trong ánh mắt tên tu luyện giả kia lấp lánh ra tinh quang bàng bạc a. Thế nhưng càng khiến hắn kinh hãi là khi Dương Thiên Lôi tản mát ra thần niệm và pháp lực rõ. Ràng đạt đến thần đạo lục cấp đỉnh phong chi cảnh, không ngờ vẫn điên cuồng tăng lên. Dưới lôi đài tất cả tu luyện giả quan khán, trong mắt lộ ra thần tình coi thường. Tiểu tử này là ngu ngốc sao? Chắc thí chủ yếu khảo hạch đó là trình độ thần niệm và pháp lực. Nhưng người này dĩ nhiên phát ra năng lượng hắc ám khiến cả lôi đài đều bị che giấu hoàn toàn. Ngay cả thân ảnh của hắn cũng nhìn không thấy, đây lại có tác dụng rắm gì? Đại phong ấn thuật, trong kết giới, tu luyện giả thần đạo cửu cấp đỉnh phong chi cảnh, thân lâm kỳ cảnh. Cảm xúc hơn xa tu luyện giả ở ngoài kết giới. Lấy tu vi và kiến thức của hắn, hầu như tại lúc Dương Thiên Lôi vượt qua thần đạo lục cấp đỉnh. Phong chi cảnh, đã cả giác được một cổ thần thông huyền ảo và kinh khủng vô cùng. Đem hắn hoàn toàn bao phủ, khiến hắn kinh hãi không hiểu là Dương Thiên Lôi thi triển ra không? Ngờ là đại phong ấn thuật trong truyền thuyết. Chương 653 Tiêu Viễn Sơn. Giờ khắc này, hắn đã biết Tiêu Thiên này tuyệt không phải muốn gia nhập tu luyện giả của võ hồn. Điện, mà là siêu cấp cao thủ ngay cả hắn căn bản cũng không thể chống lại. Thế nhưng, đã muộn, biến cố bất ngờ này đã khiến hắn bị Dương Thiên Lôi hoàn toàn phong ấn. Ngay cả miệng cũng không mấp máy được chút nào. Thu, Dương Thiên Lôi phong bế cả lôi đài, thanh âm trong trẻo truyền ra. Tu luyện giả nhất thời cảm thấy cổ hấp lực kinh khủng, hoàn toàn đem hắn bao vây. Cùng lúc đó, càng làm cho hắn kinh ngạc là không gian xung quanh dĩ nhiên xuất hiện khí tức. Thời không pháp tắc chân thần cảnh. Giờ khắc này, hắn biết chính mình xong đời. Chỉ có cao thủ chân thần cảnh mới có thể ngưng tụ thành thời không pháp tắc. Chỉ có cao thủ chân thần cảnh mới giấu giếm được ánh mắt của hắn. Dầm, bỗng, nhiên trong mây đen tràn ngập cả lôi đài tựa như mưa to đổ xuống. Tê chi, ngay trong nháy mắt này, một đạo kiếm quang rực rỡ, mang theo thiên uy huy hoàng. Trong sát na phát sinh tiếng xé gió kinh khủng. Trong lôi đài đang mưa to tựa như thiểm điện xẹt qua, cuối cùng đánh lên trên kết giới. Bộc phát ra tiếng nổ kinh khủng. Phiêu Vũ Lâu tối cao tuyệt học, kinh hồn nhất kiếm. Khi tất cả mây đen biến mất, Dương Thiên Lôi khom mình hành lễ. Khóe miệng mang theo một tia mỉm cười tự tin. Hướng về tu luyện giả vẫn ngồi trên đài chủ tịch, căn bản nhìn không ra bất kỳ dị dạng gì. Từ lúc Dương Thiên Lôi bắt đầu phát chiêu đến bây giờ. Bất quá là khoảng một phút ngắn ngủi mà thôi. Dưới lôi đài tu luyện giả căn bản không có phát hiện bất kỳ manh mối gì. Nhưng bọn hắn lại không biết lúc này tu luyện giả thần đạo cửu cấp kia đã trở thành người của Dương Thiên Lôi. Không sai, thần niệm cùng pháp lực đều đạt yêu cầu. Thông qua đi sao? Đến dưới lôi đài chờ. Tu luyện giả nói rằng, nói xong liền trực tiếp nhắm mắt lại, không hề để ý tới Dương Thiên Lôi. thần tình vẫn kiêu ngạo như trước, không nhìn ra bất kỳ dị thường gì. Được, đa tạ tiền bối. Dương Thiên Lôi khom mình hành lễ. Dưới ánh mắt của các tu luyện giả khác cũng đi tới dưới lôi đài. Tựa như bọn họ mà ngồi xếp bằng. Bẩm báo đường chủ, Á Sắt Tinh Lưu Minh, Bích Thủy Tinh Thủy Xích Hà, Bạch Hồn Tinh Tiêu Thiên thông qua kiểm tra. Khi bầu trời hoàn toàn về đêm, một gã tu luyện giả thần đạo bát cấp bước nhanh tới trong phòng. Khách cung kích nói, tốt, tổng cộng 11 vị, dẫn bọn chúng đi vạn hồn các đi sao? Dạ, đường chủ, mọi người đi theo ta, đám người Dương Thiên Lôi theo tên tu luyện giả kia. Phi hành mấy trăm dặm, bước vào một cung điện ngầm u ám, cung điện ngầm này chính là vạn hồn các. Theo như lời nói vừa rồi của đường chủ, là một đạo trình tự mà bất kỳ thành viên mới gia nhập nào cũng phải thông qua. Giờ khắc này, đám người Dương Thiên Lôi tuy rằng thu được tư cách trở thành đệ tử võ hồn điện, nhưng vẫn chưa chính thức thông qua, bọn họ cần tụ tập đủ 1.000 gã tân đệ tử, đồng thời đưa vào vạn hồn điện. Đồng thời trước 500 trưởng khống thần thông cơ bản nhất của võ hồn điện là thiên hồn dẫn, mới có thể chính thức trở thành đệ tử võ hồn điện. 500 gã khác trong vòng 3 tháng, nếu như có thể tu luyện thành công, thì trở thành ngoại môn đệ tử. Nếu như không thể tu luyện thành công thì bị đào thải. Người bị đào thải là kết quả gì? Chết, hóa thành sinh hồn. Trở thành một khôi lỗi cho đệ tử võ hồn điện tu luyện, đây cũng không phải bí mật gì cả. Hầu như mỗi một tu luyện giả muốn gia nhập võ hồn điện đều rõ ràng. Đối với Dương Thiên Lôi, đệ tử nửa đường gia nhập này, bất kỳ thế lực lớn nào cũng dựa vào nguyên tắc cùng có lợi. Thế lực lớn vì những tu luyện giả này cung cấp bảo hộ, nhưng tu luyện giả cũng phải vì bọn họ mà làm ra cống hiến. Gặp phải lúc môn phái xung đột, dù là bị đem làm pháo hôi, cũng không thể chống lại chút nào. Ngoài ra, thế lực lớn cũng sẽ dựa vào cống hiến của tu luyện giả cung cấp một ít lợi ích mà chỉ có ở đó mới có thể thu được. Tốt rồi, các ngươi cứ ở chỗ này chờ đi. Tu luyện giả dẫn đám người Dương Thiên Lôi tiến nhập nói xong, liền xoay người rời khỏi. Phía trên cung điện tràn đầy vô số cấm chế cường đại. Đại môn két một tiếng liền đóng lại. Ánh mắt Dương Thiên Lôi chậm rãi đảo qua bốn phía. Trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Tuy rằng đối với mỗi một lưu trình đều rất rõ ràng, nhưng lúc này kiến thức đến chỉ là thực lực một đường của võ hồn điện vẫn khiến hắn kinh hãi. Không nói cái khác, chỉ riêng vạn hồn điện này, Dương Thiên Lôi cho dù có bại lộ tu vi chân thần cảnh, muốn phá vỡ tầng tầng cấm chế đi ra ngoài cũng khó khăn vô cùng. Bởi vì những cấm chế này hiển nhiên là do tuyệt đỉnh cao thủ bày ra. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi biết, ở phía dưới còn cơ sâu một không gian cường đại, trong đó đầy rẫy những linh hồn khổng lồ. Chờ 1.000 người tề tự đủ, cũng là lúc bọn hắn bước vào bên trong. Khi đó, người của võ hồn điện sẽ truyền thụ cho bọn họ tuyệt học bắt buộc thiên hồn dẫn. Thiên hồn dẫn là kỹ năng chuẩn bị cho mỗi một đệ tử võ hồn điện. Bởi vì chỉ có tu luyện thành loại thần thông này, mới có thể vì võ hồn điện thu thập luyện hóa sinh hồn, cường đại thực lực của võ hồn điện. Bất quá, môn thần thông này cũng không có bất kỳ năng lực công kích phòng ngự gì. Nhưng phi thường khó tu luyện, cần thiên phú nhất định, tâm tính tương đối cứng cỏi. Bằng không căn bản không thể tu luyện thành công, tự thân sẽ rơi vào tâm ma, không thể tự kềm chế. Chủ nhân, người kiên trì chờ một đoạn thời gian. Hiện tại tổng cộng 834 vị. Còn cần khoảng một tháng nữa mới có thể tề tự đủ 1.000 gã. Chủ nhân nếu như buồn chán, trong những tu luyện giả này không ít nữ nhân. Chỉ cần chủ nhân thích có thể tìm vài tên thủ vệ. Ta đã báo cho bọn họ rồi. Đúng lúc này, thân ảnh tên tu luyện giả vừa phụ trách tuyển nhận kia hiện lên trong óc Dương Thiên Lôi. Tu luyện giả này chính là đường chủ võ hồn điện Thương Minh Đường Võ Triệu Phi. Hắn vốn họ Triệu, bất quá có công lao thật lớn đối với võ hồn điện. Khi trở thành đường chủ Thương Minh Đường được võ hồn điện ban thưởng họ, trở thành đệ tử hạch tâm của võ hồn điện cùng thành viên đích hệ được đãi ngộ tương đương. Chỉ bất quá, hiện tại đã một quân cờ bị Dương Thiên Lôi độ hóa. Khống chế hắn, kỳ thực cũng chẳng khác nào nắm trong tay nửa Thương Minh Đường. Sở dĩ nói nửa, là vì hắn cũng chỉ có quyền lực nhất định mà thôi. Trong tầng dưới chót của vạn hồn điện có vô số sinh hồn, cũng không phải hắn có thể tùy ý chi phối. Chương 654, Khôi Lỗi Vương. Không cần, nhớ kỹ sự tình ta dặn dò, mau chóng làm tốt. Dương Thiên Lôi lạnh giọng nói rằng. Dạ, chủ nhân, xin yên tâm, Võ Triệu Phi cung kính nói rằng. Khi Dương Thiên Lôi và Võ Triệu Phi dùng thần niệm trò chuyện, vài cao thủ thần đạo cửu cấp thủ hộ tại cửa đại điện, ánh mắt đều cung kính nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Như vậy rõ ràng là muốn đi tới bái kiến, nhưng bị hắn truyền âm ngăn lại. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi ở trong mắt những người này là đại nhân vật. Tuyệt đối là đối tượng bọn hắn cần nịnh bợ. Tiêu Thiên là ai? Dựa theo tin tức đường chủ tiết lộ, hắn chính là đệ tử đích hệ đỉnh cấp thiên tài của Võ Hồn Điện. Sở dĩ tới đây gia nhập Võ Hồn Điện hoàn toàn làm chuẩn bị cơ sở. Dựa vào thực lực của chính mình đi lên. Theo đường chủ Võ Triệu Phi dặn dò, thiên phú của Tiêu Thiên này tương đối cao. Tương lai tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật ngưu bức của Võ Hồn Điện. Huống chi phía trên hắn có người. Tiểu tử, ngươi tên gì? Ở tinh cầu nào, ngay khi Dương Thiên Lôi ngăn lại mấy thủ vệ qua đây? Bái kiến, một thiếu niên thần đạo thất cấp ở bên cạnh hắn. Nhìn Dương Thiên Lôi kiêu ngạo nói rằng, thanh âm này đương nhiên không thể gạt được mấy hộ vệ đang quan tâm không thể gạt. Được, nghe hắn nói như thế, nhất thời lại muốn xông qua, đây chính là cơ hội biểu hiện a. Có thể nào buông tha? Thế nhưng cổ cường đại thần niệm cổ cường đại lại bỗng nhiên ngăn bọn họ lại. Cái này khiến cho để cho bọn họ nhất thời trong lòng cây ết yêu ta sợ. Càng hoàn toàn tin tưởng lời nói của đường chủ. Phải biết rằng, bọn họ đều là cao thủ thần đạo cửu cấp. Nhưng thần niệm của Tiêu Thiên kia dĩ nhiên khiến bọn họ sinh ra cảm giác không thể chống cự. Ta không muốn bại lộ thân phận. Các ngươi không cần làm gì cả. Yên tâm, ta nếu từ nơi này bắt đầu, tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Thanh âm của Dương Thiên Lôi mang theo một tia cuồng ngạo vang vọng trong tai mấy hộ vệ. Cùng lúc đó, trên mặt Dương Thiên Lôi lộ ra một tia khiêm tốn, mỉm cười nói. Tại hạ gọi Tiêu Thiên, đến từ Bạch Hồn Tinh. Vị tiền bối này, ngươi là Tiêu Thiên, dĩ nhiên cùng họ với ta. Tiêu Viễn Sơn, gọi ta là đại ca đi sao? Tiểu tử ngươi thần đạo lục cấp lớn lên lại có một bộ mặt bị người khi dễ. Cũng dám đến gia nhập Võ Hồn Điện. Trừ Võ Hồn Điện, ta có chút lòng tin, thế lực lớn khác. Ta không có khả năng thông qua chắc thì a. Dương Thiên Lôi có vẻ bất đắc dĩ nói. Môn phái kém hơn Võ Hồn Điện rất nhiều, sao không có khả năng? Người ở đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhân lúc còn chưa bước vào Vạn Hồn Điện. Hiện tại ngươi rời khỏi còn kịp, nhanh lên đi thôi. Tiêu Viễn Sơn dĩ nhiên truyền âm nói với Dương Thiên Lôi. Vì sao? Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc nói. Đừng hỏi vì sao, nói chung ngươi đi vào khẳng định chết. Tin ta, nhanh rời khỏi. Qua một đoạn thời gian nữa, ta có thể giới thiệu ngươi gia nhập môn phái khác. Tiêu Viễn Sơn nhìn như hung ác truyền âm nói với Dương Thiên Lôi. Không cần, ta thấy Võ Hồn Điện tốt. Nếu quyết định gia nhập, không có đạo lý bỏ dở giữa chừng. Huynh đài, ngươi vì sao nói ta nhất định chết? Ở đây rất nhiều người có cảnh giới không khác biệt ta lắm. Huống chi, ta cũng không cho rằng ngộ tính của mình kém bọn hắn. Dương Thiên Lôi nói rằng, ta thấy ngươi tướng mạo hàm hậu, một thân chính khí hạo nhiên. Tâm tính của ngươi không thích hợp ở đây. Phương thức tu luyện của Võ Hồn Điện ngươi hẳn là không biết đi sao. Ngươi đã muốn tìm chết, tùy ngươi vậy. Tiêu Viễn Sơn nhún nhún vai, thu hồi ánh mắt của mình. Vẻ mặt cuồng ngạo và khí tức hoàn khố đệ tử, nhìn quét đại sảnh. Khiến Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc là, người này dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay mà từ bên cạnh hắn rời khỏi. Chạy đến bên cạnh một tu luyện giả khác. Người này rốt cuộc là ai? Dương Thiên Lôi trong lòng hơi kỳ quái, tâm thần khẽ động. Đại thiên nhãn thuật đã không một tiếng động phát ra, chậm rãi tập trung về phía Tiêu Viễn Sơn. Chỉ là, khi đại thiên nhãn thuật của Dương Thiên Lôi vừa mới tiếp xúc đến Tiêu Viễn Sơn. Trong nháy mắt Tiêu Viễn Sơn không ngờ tựa như có điều phát hiện. Bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Trong lòng Dương Thiên Lôi cả kinh, dùng tốc độ nhanh nhất thu liễm khí tức của mình. Mang theo một tia mỉm cười hàm hậu. Nhìn Tiêu Viễn Sơn nhíu mày nhìn Dương Thiên Lôi, sau nửa phút. Mới truyền âm lạnh giọng nói rằng, ngươi thăm dò ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Huynh đài, đừng hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ huynh đài phi thường cường đại. Muốn cảm ứng khí tức của huynh đài thôi. Khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một tia mỉm cười hàm hậu, thanh âm chân thành nói rằng. Không nghĩ tới thần niệm của ngươi dĩ nhiên tinh thuần như vậy. Bất quá, chỉ bằng như vậy, còn xa xa chưa đủ, ngươi đi vào mà nói, chỉ có một con đường chết. Ngươi vẫn nên suy nghĩ lời ta nói đi sao? Tiêu Viễn Sơn truyền âm nói rằng, lúc này đây, nói ngữ khí đã khách khí ba phần, bởi vì vừa rồi Dương Thiên Lôi dò xét. Nếu không phải thần hồn của hắn phi thường cường đại, căn bản không thể phát hiện. Để hắn minh bạch thực lực của Dương Thiên Lôi cũng không phải thần đạo lục cấp cao thủ bình thường, đa tạ hảo ý của huynh đài. Dương Thiên Lôi cảm kích nói rằng, nhưng hiển nhiên cũng không có nghe theo kiến nghị của Tiêu Viễn Sơn. Đối với Tiêu Viễn Sơn, Dương Thiên Lôi cũng rất kỳ quái. Vừa rồi, từ lời nói của hắn tuy cuồng ngạo, hơn nữa thần tình nhìn cũng tương đối hoàn khố. Nhưng nhãn thần của hắn lại rõ ràng dị thường. Cùng vẻ âm ngoan thủ lạt trên người các tu luyện giả khác trong đại sảnh hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi cũng phát hiện, hắn vừa mới tiếp cận tu luyện giả. Khí tức trên người cũng tương đối ôn hòa, không có chút sát khí. Hiển nhiên cũng là đang khuyên những người đó rời khỏi. Chỉ cần từ phương diện này phán đoán, Dương Thiên Lôi liền biết mục đích của Tiêu Viễn Sơn cũng không phải gia nhập võ hồn điện ta. Ác, huống chi, Dương Thiên Lôi vừa dùng đại thiên nhãn thuật dò xét. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt nhưng để hắn phát hiện tu vi đối phương dĩ nhiên là cường giả. Chân thần cảnh, hơn nữa cảnh giới so với Dương Thiên Lôi cũng phải cao hơn 2 tầng. Đạt được chân thần cảnh nhân giai đỉnh phong chi cảnh, Dương Thiên Lôi bất quá là chân thần cảnh nhân giai sơ cảnh mà thôi. Hắn đến tột cùng là ai? Lẩn vào nơi đây là vì sao? Trong lòng Dương Thiên Lôi suy nghĩ thế nhưng lại vẫn không hiểu rõ. Chỉ có thể tạm thời suy đoán mà thôi. Chậm rãi nhắm mắt lại, một lũ thần niệm vô thanh vô tức dung nhập trong thanh tĩnh lưu ly bình. Bắt đầu rèn luyện vô cùng vô tận quáng mạch. Gần 2 tháng sau, tu luyện giả trong đại sảnh rốt cục tề tụ đủ 1.000 gã, võ hồn điện thương. Minh Đường đường chủ võ Triệu Phi. 100 tên thần đạo cửu cấp đỉnh phong chi cảnh cao thủ cùng đi xuống. Nhất tề xuất hiện trong đại sảnh. Các vị, chúng ta lập tức mở ra vạn hồn không gian. Quy củ của võ hồn điện tin tưởng chư vị đều đã nghe nói qua. 500 gã tu luyện thành thiên hồn dẫn đầu tiên có thể trực tiếp tấn chức đệ tử chính thức của võ hồn điện. Kỳ hạn là 3 tháng, chỉ cần trong 3 tháng có thể tu luyện thành, đều có thể sống sót. Thế nhưng trong thời gian đó vẫn không thể tu luyện thành, xin lỗi. Các ngươi sẽ trở thành một khôi lỗi trong vạn hồn không gian. Võ Triệu Phi chậm rãi nhìn quét nghìn gã tu luyện giả, lạnh giọng nói rằng. Phát xuống phía dưới. Dạ, theo Võ Triệu Phi, 100 tên thần đạo cửu cấp đỉnh phong cao thủ đứng ở phía sau hắn. Nhất thời hiện ra một pháp bảo hình hồ lô và một quyển bí tịch lấp lánh kim quang. Cùng với một đạo hoàng sắc chu sa phù văn, lơ lửng trước mặt toàn bộ tu luyện giả. Sau khi các ngươi tiến nhập vạn hồn không gian, âm dương hồ sẽ tự động ngưng tụ thành thủ hộ quang quyền. Để các ngươi không bị sinh hồn khôi lỗi công kích. Bất quá cứ cách 1 ngày đêm, sẽ có 1 sinh hồn khôi lỗi tiến nhập sinh hồn quang quyền của các ngươi. Khi chưa tu luyện thành thiên hồn dẫn chỉ có bị chém giết. Tu luyện thành thiên hồn dẫn liền có thể đem nó thu phục. Lúc thu phục thủ hộ quang quyền sẽ tự động biến mất. Khi đó, các ngươi cần dùng tốc độ nhanh nhất. Đem sinh hồn khôi lỗi mình thu phục đưa vào trong phù văn của các ngươi. Như vậy sẽ được tự động truyền tống ra khỏi vạn hồn không gian. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh. Bằng không các ngươi chỉ có thể bị vạn hồn thôn phệ. Quyển sách kia chính là phương thức tu luyện cùng tinh yếu của thiên hồn dẫn. Chúc các ngươi thuận lợi hoàn thành khảo nghiệm. Mở ra. Trung ương đại sảnh bỗng nhiên truyền ra tiếng nổ ầm ầm, một đạo động khẩu ngầm chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, tràn đầy tiếng quỷ khóc sói gào khủng bố tựa như từ trong địa vực truyền vào tai. Mọi người, mặc dù mỗi người sớm đã rõ ràng, bọn họ phải đối mặt với cái gì. Nhưng vẫn cảm thấy cả người phát lạnh, sờn cả gai ốc. Vào đi thôi, theo Võ Triệu Phi nói. Nhất thời mỗi một tu luyện giả đều cảm thụ được một cổ lực lượng không thể chống cự. Trong sát na đưa thân hình bọn họ bao vây, đưa tới động khẩu. Siêu siêu siêu. Trong chớp mắt cả đại sảnh liền vắng vẻ, tất cả mọi người bị đưa vào trong vạn hồn không gian. Lúc này, cái động khẩu lại phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm. Trong chốc lát liền hoàn toàn khép lại, cửu âm chi địa. Trong nháy mắt Dương Thiên Lôi bước vào vạn hồn không gian. Liền cảm ứng được bàng bạc âm hàn không gì sánh được kia, thần niệm bàng bạc nhất thời phát ra. Nhất thời dĩ nhiên căn bản chạm không đến giới hạn. Ngay cả khí tức của 1.000 gã tu luyện giả kia cũng hoàn toàn biến mất. Xung quanh chỉ có vô tận âm lãnh và khí tức của khôi lỗi. Hơn nữa khí tức của những khôi lỗi này, hiển nhiên so với Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi rõ ràng, những sinh hồn khôi lỗi này tựa như cùng 1.000 tu luyện giả vừa. Mới tiến nhập giống nhau, chính là tích lũy tháng ngày mà thành. Lúc này, trong 1.000 gã tu luyện giả đồng dạng đem không ít người trở thành một trong những sinh hồn khôi lỗi này, mà trấn áp những sinh hồn khôi lỗi cường đại này, trừ chân thần cảnh đỉnh cấp cao thủ bày không gian cấm chế cường đại. Quan trọng nhất là khôi lỗi vương trong chỗ sâu nhất của vạn hồn không gian. Khôi lỗi vương có thể trong chém giết cùng thôn phệ rất nhiều khôi lỗi sinh tồn. Đồng thời nắm trong tay cả vạn hồn không gian, mới có thể trở thành khôi lỗi vương. Dưới tình huống thông thường, khôi lỗi vương bình thường nhất cũng là tu vi thần đạo cửu cấp. Đỉnh phong, hơn nữa chiến lực muốn vượt xa thần đạo cửu cấp cả trăm ngàn lần. Bởi vì nó nắm trong tay không gian vô cùng vô tận khôi lỗi này. Nên dù là cao thủ chân thần cảnh tiến nhập bên trong, e là cũng phải bị giết chết, luyện hóa. Mà vạn hồn không gian của võ hồn điện thương minh đường trọng đại như vậy. Khôi lỗi vương càng bước vào cường giả chân thần cảnh. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi từ chỗ võ đạo viễn và võ triệu phi đã hiểu rõ tình huống cụ thể. Khôi lỗi vương ở đây đó là tu vi chân thần cảnh nhân giai đỉnh phong chi cảnh. Theo võ triệu phi nói, trăm năm nữa, khôi lỗi vương này liền có thể tấn chức đến chân thần cảnh địa giai. Khi đó, võ hồn điện trưởng giáo sẽ tự mình thu hồi mang đi. Lại bồi dưỡng khôi lỗi vương tiếp theo. Võ hồn điện, thế lực tà ác như vậy, sở dĩ còn có thể tồn tại ở vô cực tinh vực. Ngoài tai họa của bọn họ đều là ngoại nhân phổ thông. Còn có một nguyên nhân trọng yếu đó là võ hồn điện có khôi lỗi vương tồn tại, đây là một chỗ dựa thật lớn của võ hồn điện. Khôi lỗi vương vạn năm, khôi lỗi vương 10 vạn năm, thậm chí khôi lỗi vương 100 vạn năm đều tạo thành thực lực cường đại của võ hồn điện. Do đó, không có bất kỳ thế lực lớn nào nguyện ý cùng võ hồn điện chân chính phát sinh xung đột. Mà mục tiêu lần này của Dương Thiên Lôi đó là nắm trong tay khôi lỗi vương còn chưa bị võ hồn điện trưởng giáo khống chế, đồng thời đem tất cả sinh hồn khôi lỗi trong vạn hồn không gian độ hóa, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Dương Thiên Lôi trước tiên phải làm đó là phá tan thủ hộ quang hoàn trong phương viên vài trăm. Thước này, muốn phá tan chỉ có tu luyện thành thiên hồn dẫn. Chậm rãi đem bí tịch thiên hồn dẫn mở ra. Một đạo kim quang thôi sán bỗng nhiên từ trong bí tịch hiện ra. Trực tiếp ngưng tụ thành từng đạo phù văn, dung nhập mi tâm của Dương Thiên Lôi. Bí tịch thiên hồn dẫn này dĩ nhiên là thần niệm ngưng tụ thành. Nhưng lại khiến hắn hơi kinh ngạc mà cảm thán. Thế lực lớn chung quy là thế lực lớn, chỉ cần chế tác những bí tịch này. Không có tu vi thần đạo cửu cấp thì căn bản không thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu luyện giả trên thủy nguyên tinh cho tới bây giờ đều là cần sư. Phụ thân truyền, mà không có bí tịch tự đông tu luyện. Hầu như trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi liền biết phương thức tu luyện thiên hồn dẫn. Bất quá, Dương Thiên Lôi cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện. Mà là đem thần niệm dung nhập trong bí tịch tỉ mỉ thăm dò. Không có biện pháp, loại này đối với võ đạo viễn và võ triệu phi mà nói. Căn bản là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Ngược lại khiến Dương Thiên Lôi có loại cảm giác được. Mở rộng tầm mắt, chương 655, đột biến. Qua nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi rốt cục đem bí tịch thiên hồn dẫn nghiên cứu thấu triệt. Bí tịch này cũng không phải là duy nhất. Mà là chỉ cần đem thần niệm rót vào trong đó, bổ sung đủ thời gian liền có thể sử dụng lại. Trong đó dung hợp phương thức tu luyện cùng tinh yếu của thiên hồn dẫn. Dùng trận pháp kỳ dị kết nối với nhau, sẽ hình thành thần niệm. Dung nhập mi tâm của tu luyện giả, có thể biết rõ ảo diệu ẩn chứa trong đó. Thiên hồn dẫn đối với Dương Thiên Lôi mà nói không có bất kỳ lịch lực gì. Từ lúc cùng võ tinh hồn chiến đấu, hắn đã từ trên người đối phương học được điều khiển sinh hồn thần thông. Hơn nữa Dương Thiên Lôi ưu thế may mắn. Chỉ dùng 2 canh giờ liền dễ dàng đem thiên hồn dẫn tu luyện thành công. Kiên chờ đợi vài thời thần, thủ hộ quang quyển bỗng nhiên hiện lên một tia ba động. Một con khôi lỗi thần đạo lục cấp xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Trong sát na, vô số khí tức kinh khủng đủ để nhiễu loạn tâm trí liền tràn đầy trong quang. Quyển, Dương Thiên Lôi không hề do dự, liền phát ra mấy đạo thiên hồn dẫn như thiểm điện. Trong nháy mắt đem chúng hàng phục khống chế, trong nháy mắt hàng phục thủ hộ quang quyển ầm. Một tiếng hủy diệt, lúc này, Dương Thiên Lôi chỉ cần cấp tốc đem sinh hồn khôi lỗi hàng phục. Đưa vào phù văn, liền có thể đi ra vạn hồn không gian, thế nhưng Dương Thiên Lôi không có làm như vậy, mà là hung hãn từ 4 phương 8 hướng vọt tới trong vô số sinh hồn khôi lỗi. Thần đạo lục cấp, thất cấp, bát cấp thậm chí cửu cấp sinh hồn vô cùng vô tận. Dù là Dương Thiên Lôi sớm có chuẩn bị cũng thất kinh. Vô cùng âm trầm, tà ác đủ để lay động bất kỳ kẻ nào thần khí tà ác. Trong nháy mắt liền mạnh mẽ quán nhập trong óc Dương Thiên Lôi. Loại cảm giác này khác xa so với lúc trước hắn tiến nhập địa ma không gian tu luyện. Phải nói là kinh khủng hơn gấp 100.000 lần. Ầm ầm ầm. Thế nhưng, khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc là trong nháy mắt hắn xuất hiện tại vạn hồn không gian, liền nghe được xa xa truyền đến tiếng chém giết kinh khủng. Ngoài ra, Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng được rõ ràng, trong vòng phương viên trăm dặm. Một quang quyển huyền phù. Quang quyển này hiển nhiên là tu luyện giả khác. Nhưng tiếng chém giết kinh khủng kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hắn, giờ khắc này, Dương Thiên Lôi nghĩ đến Tiêu Viễn Sơn. Vốn định lập tức thôi động Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, Dương Thiên Lôi hơi do dự. Tạm thời không thể lấy ra Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, mà là sử dụng thiên hồn dẫn và các loại thần thông cùng sinh hồn khôi lỗi chiến đấu. Cùng lúc đó, thân hình lại rất nhanh hướng phía tiếng nổ mạnh di động tới. Bất quá, khiến Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc là, lúc này thiên hồn dẫn đối với những sinh hồn khôi lỗi này căn bản không có bất kỳ hiệu quả gì. Trong đầu bọn chúng tồn tại một cổ thần niệm điều khiển càng cường hãn hơn. Khôi lỗi vương thần niệm. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên không thể lay động chút nào. Khôi lỗi vương thật cường đại, chẳng lẽ là chân thần cảnh địa giai? Loại tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Dương Thiên Lôi. Từ chỗ Võ Triệu Phi có được tin tức, khôi lỗi vương nắm trong tay vạn hồn không gian này hẳn là chân thần cảnh nhân giai đỉnh phong. Mới đúng, nhưng chênh lệch hai cấp. Dương Thiên Lôi không mượn dùng lực lượng của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Dĩ nhiên không thể cùng nó chống lại. Phải biết rằng Dương Thiên Lôi thần niệm biến thái. Luôn có thể vượt qua hai cấp không thành vấn đề. Khạc khạc khạc chấm SAI, thật không nghĩ tới. Võ Thanh, lão ngoan cố kia không ngờ phái tới hai cao thủ. Đáng tiếc à, tất cả đều nằm trong sự khống chế của điện chủ. Khạc khạc khạc, bỗng nhiên một thanh âm vô cùng cuồng ngạo dĩ nhiên vang vọng trong cả vạn hồn không gian. Một đạo khí tức kinh khủng tản ra, tu luyện giả dĩ nhiên quỷ dị trực tiếp xuất hiện ở trong đó. Tiếng cười lớn kia vô cùng âm trầm, tựa như từng đạo sấm sét nổ vang trong vạn hồn không gian. Một thủ hộ quang quyển bộc phát ra tiếng nổ thật lớn, rồi vỡ vụn. Vô số tu luyện giả muốn đi vào võ hồn điện đều kêu thảm. Bị vô cùng vô tận sinh hồn khôi lỗi vây quanh. Trong nháy mắt liền bị bao phủ bên trong, biến cố bất ngờ này khiến Dương Thiên Lôi cây ép yêu ta sợ. Vô cùng, trong lòng thầm hô không xong. Trong nháy mắt liền minh bạch đại khái chuyện gì đang xảy ra. Kế hoạch của Dương Thiên Lôi vốn dĩ thiên y vô phùng. Không có khả năng bị cao thủ võ hồn điện xem thấu. Nhưng tình huống hiện tại khiến Dương Thiên Lôi minh bạch. Tất nhiên là tu luyện giả tên gọi Tiêu Viễn Sơn kia đã khiến hắn cũng thành kẻ bị hại, địa giai. Cao thủ, trách không được Dương Thiên Lôi sử dụng thiên hồn dẫn trong vạn hồn không gian lại vô pháp. Hàng phục được bất kỳ một khôi lỗi nào. Sao có khả năng? Sao ngươi có thể biết chúng ta? Đúng lúc này thanh âm của Tiêu Viễn Sơn từ trong vô cùng vô tận. Sinh hồn khôi lỗi truyền ra mang theo một tia kinh sợ. Chút trò xiếc nhỏ ấy của các ngươi cũng muốn giấu giếm được điện chủ thần thông quảng đại. Nằm mơ đi sao? Hơn 10 vạn năm trước, Võ Thanh, lão ngoan cố kia đấu không lại điện chủ. Hiện tại hắn càng đấu không lại. Lúc này, các ngươi đi gặp điện chủ thôi. Ha ha ha, hai. Chân thần cảnh nhân giai có thể luyện hóa ra hai khôi lỗi vương. Theo địa giai cao thủ lên tiếng. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên cảm giác vô cùng vô tận sinh hồn khôi lỗi xung quanh dĩ nhiên hư. Không tiêu thất, chỉ trong chốc lát, không gian phương viên hơn 10 dặm. Liền vắng vẻ trống rỗng, chỉ còn lại có hắn và Tiêu Viễn Sơn. Cùng lúc đó, cả vạn hồn không gian bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ lại. Nhanh, đúng lúc này, Tiêu Viễn Sơn bỗng nhiên vọt tới bên cạnh Dương Thiên Lôi. Lớn tiếng nói với Dương Thiên Lôi rằng, để cho ngươi dùng thần niệm giúp ta. Chỉ cần có thể chống đỡ thời gian một ngày đêm, chúng ta còn hy vọng sống sót rời khỏi. Vừa nói, thần niệm của hắn đã đề thăng tới cực hạn. Hóa thành từng đạo kim quang đem chính mình và Dương Thiên Lôi hoàn toàn vây quanh. Trong nháy mắt, khí tức âm trầm nhất thời biến mất. Dương Thiên Lôi cảm giác quanh thân nhẹ nhàng. Thần niệm của ta tối đa chống đỡ hai canh giờ. Đến lúc đó ngươi dùng thần niệm giúp ta, chỉ cần chúng ta luân phiên khôi phục. Chống đỡ được một ngày đêm, sư huynh ta sẽ tiếp ứng. Tiêu Viễn Sơn truyền âm nói với Dương Thiên Lôi. Hữu dụng sao? Vạn hồn không gian là thần khí điện chủ tự mình luyện chế. Chỉ bằng vào hai tên nhân giai nho nhỏ các ngươi cũng muốn phản kháng. À, ta hiểu rồi, ngươi là muốn chờ người tiếp ứng đi sao? Cái đó cũng đừng hòng, ngược lại bị luyện hóa đi sao? Ha ha ha, các ngươi chậm rãi hưởng thụ. Địa giai cao thủ thanh âm đắc ý vang vọng ở bên tai Tiêu Viễn Sơn. Và Dương Thiên Lôi, tất cả đều đã nằm trong tay đối phương. Hắn nói ra những lời này, thấy trên mặt Tiêu Viễn Sơn hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhất thời đắc ý cười lớn. Thần tình Tiêu Viễn Sơn trở nên khó coi dị thường, thế nhưng cũng không có buông tha chống lại. vẫn thôi động thần niệm của mình, chống đỡ áp lực kinh khủng vô cùng. Hắn rõ ràng, một ngày buông tha chống lại, không bao lâu. Hắn và Dương Thiên Lôi đều sẽ biến thành khôi lỗi của đối phương, hơn nữa còn là khôi lỗi vương. Huynh đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người cùng võ hồn điện có quan hệ gì? Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên không chút sợ hãi cái chết. Truyền âm nói với Tiêu Viễn Sơn. Sớm nói qua cho ngươi rời khỏi, hiện tại tốt rồi, theo ta chôn cùng. Ách, nhưng ta không muốn chết. Theo ý ngươi được sao? Trừ phi đợi được cứu viện, bằng không chúng ta chết chắc, không? Không phải chết chắc còn thảm hơn. Chúng ta sẽ trở thành khôi lỗi vương của võ hồn điện, trói buộc linh hồn ấn ký. Chọn đời không được siêu sinh. Tiêu Viễn Sơn nói rằng, có ý tứ gì? Nói cho ngươi cũng vô dụng. Ta vốn tên là Võ Viễn Sơn. Sư phụ ta Võ Thanh mới là võ hồn điện chính tông. Võ hồn điện điện chủ hiện tại là thân đệ đệ của sư phụ ta, Võ Cương. Hơn 10 vạn năm trước, võ hồn điện cũng không phải là môn phái tà ác. Chúng ta tu luyện các loại tuyệt học của võ hồn điện, cường đại thần hồn của bản thân. Do đó phát huy ra các loại thần thông pháp tắc đặc thù. Nhất là đối với phương diện thần hồn công kích cường đại vô cùng. Thế nhưng, tên bại hoại Võ Cương kia, lại đi đường tắt. Lấy thôn phệ luyện hóa sinh hồn để cường đại thần hồn của bản thân. Lấy vô thượng tà công chém giết phụ thân sinh của hắn. Đồng thời luyện hóa thành khôi lỗi vương cường đại vô cùng, cướp được vị trí điện chủ. Sư phụ ta được biết âm mưu của hắn, may mắn chạy thoát. Đồng thời bí mật cường đại võ hồn điện chính tông, chờ mong một ngày kia. Đem tên bại hoại chu sát, chấn chỉnh võ hồn điện. Sư phụ nghĩ hiện tại thời cơ đã thành thục. Sư huynh đệ chúng ta mấy trăm liền bắt đầu hành động. Không nghĩ tới lần đầu tiên hành động đã bại lộ, các sư huynh đệ theo ta hành động e là. Huynh đệ, có phải cũng nên nói cho ta biết thân phận thật sự của ngươi? Thật không nghĩ tới, ngươi ẩn nấp công phu dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vốn ta chỉ nghĩ ngươi không phải loại người tà ác, không nên gia nhập võ hồn điện. Bất quá hiện tại xem ra, mục đích của ngươi sợ rằng chỉ sợ cũng không phải gia nhập võ hồn điện. Đi sao? Đương nhiên không phải, ta chỉ là tới báo thù mà thôi, thân phận chân chính sao? Sau này ngươi sẽ biết. Sau này, huynh đệ, chúng ta đều là người sắp chết, đâu còn có sau này nữa. Ha ha, chết không được. Dương Thiên Lôi nói, bỗng nhiên mạnh mẽ bước ra khỏi Võ Viễn Sơn thủ hộ. Trực tiếp lấy nhục thân trực tiếp tiến nhập khí tức kinh khủng đến cực điểm. Đủ để khiến bất kỳ kẻ nào tâm thần hoàn toàn bị phá hủy luyện hóa. Không nên, Võ Viễn Sơn giống lớn nói thế nhưng Dương Thiên Lôi lại không hề để ý tới. Ngay sau đó liền một màn khiến Võ Viễn Sơn cây ết yêu ta sợ. Mi tâm Dương Thiên Lôi dĩ nhiên lấp lánh ra ngũ sắc hoa. Khí tức kinh khủng kia tựa như yên vụ điên cuồng dũng mãnh đi vào. Võ Viễn Sơn lại hiểu rõ, khí tức đen đặc này là tinh nguyên của vô cùng vô tận sinh hồn khôi. Lỗi, bao gồm cả khôi lỗi vương bên trong. Bất kỳ tu luyện giả nào bị nhiễm phải, tâm tình đều trong nháy mắt mê thất. Tiến tới rất nhanh bị luyện hóa. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên chủ động hấp thu những khí tức kinh khủng đến cực điểm này. Hơn nữa thần tình Dương Thiên Lôi dĩ nhiên không có chút biến hóa nào. Khóe miệng còn mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt. Nếu như ngũ sắc qua ninh hoa tản ra chính khí hạo nhiên kia đã không bị ảnh hưởng chút nào. Điều này sao có thể? Trong lòng Võ Viễn Sơn cây ết yêu ta sợ tột đỉnh, nhưng cũng tràn ngập kinh hy. Trong lòng hẳn phải chết cũng không hề sợ hãi, bởi vì trước khi chấp hành nhiệm vụ, hắn đã chuẩn bị để hy sinh. Nhưng lúc này, Dương Thiên Lôi bày ra năng lực. Lại bỗng nhiên cho hắn hy vọng sinh tồn, sao hắn có thể không kinh hỉ? Trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình, Lăng Hy, Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ, Long Cửu Tinh. Tứ đại chân thần cảnh cao thủ, mấy người Dương Thiên Lệ, Trần Thiến, Sở Hương Hương, Vu Thanh Nhã đều là thần đạo cửu cấp cao thủ. Cùng với trăm vạn tộc nhân của Thiên Nga tộc và vô số sinh hồn chưa độ hóa. Dưới tác động của Dương Thiên Lôi và Lăng Hy, kết hợp đem thần niệm thôi động đến cực hạn. Để Dương Thiên Lôi và Lăng Hy đem lục tự chân ngôn phát huy đến mức tận cùng. Trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình vang vọng phạm âm, ngũ sắc quang hoa tràn ngập mỗi một thốn không gian, điên cuồng độ hóa sinh hồn khôi lỗi vô cùng cường đại kia. Khi Dương Thiên Lôi gặp nạn, liền không có chút kinh hoàng. Bởi vì trong lòng hắn chắc chắn thanh tĩnh Lưu Ly Bình tuyệt đối là khắc tinh của tà ác. Nhưng lúc này, dù vậy cũng để Dương Thiên Lôi kinh hãi không thôi. Bởi vì sinh hồn khôi lỗi trong vạn hồn không gian thật sự là quá cường đại. Nhất là còn có một con khôi lỗi vương nhân giai đỉnh phong, không thể không nói đây đối với Dương Thiên Lôi và Lăng Hy mà nói một lần khiêu chiến. Vạn hồn không gian, thần khí cấp bậc pháp bảo. Khôi lỗi vương chân thần cảnh nhân giai đỉnh phong chi cảnh. Đó là dưới tình huống không có chủ nhân điều khiển, khống chế mọi thứ ở đây. Trong nháy mắt Dương Thiên Lôi đi ra khỏi thủ hộ quang hoàn của Võ Viễn Sơn. Khôi lỗi vương liền điều khiển vô số sinh hồn khôi lỗi biến ảo khí tức. Muốn đem Dương Thiên Lôi trực tiếp bao phủ. Thế nhưng, trong cơ thể Dương Thiên Lôi bỗng nhiên lưu chuyển hạo nhiên chính khí. Lại đem khí tức của vô số sinh hồn khôi lỗi hoàn toàn ngăn ở bên ngoài. Căn bản không thể thương tổn tâm thần của hắn chút nào. Hơn nữa càng kinh người là còn bắt đầu lấy tốc độ kinh người thôn phệ vô cùng vô tận khôi lỗi. Khôi lỗi vương tựa như khôi lỗi, từ lâu đánh mất nhân tính, càng không có trí tuệ. Chính mình chỉ là thực lực cường đại, mà trong lòng tràn đầy hủy diệt. Khi cảm ứng được sinh hồn khôi lỗi thôn phệ, Dương Thiên Lôi thôi động vô cùng vô tận sinh hồn khôi lỗi. Điên cuồng mà nhập trong thanh tĩnh lưu ly bình, cùng Dương Thiên Lôi đối kháng. Lại tình hình này cùng tràng cảnh năm đó võ tinh hồn muốn đem Dương Thiên Lôi đánh chết hoàn. Toàn giống nhau, chỉ khác là lực lượng năm đó của võ tinh hồn thực sự quá yếu. Hoàn toàn là nằm trong mưu kế của Dương Thiên Lôi. Hiện tại, khôi lỗi vương cường đại lại khiến Dương Thiên Lôi dốc hết sử dụng lực lượng. Cả thanh tĩnh lưu ly bình đều nằm trong ranh giới sắp bị tan vỡ. Theo thời gian chuyển rời Võ Viễn Sơn thấy Dương Thiên Lôi vốn thần tình cực kỳ thoải mái, dần dần trở nên ngưng trọng vô cùng. Ngũ sắc hoa ở mi tâm cũng trở nên càng cường liệt. Cùng lúc đó, tốc độ hắc sắc yên vụ dung nhập cũng càng lúc càng nhanh. Chương 656, Khôi lỗi vương. Lăng Hy cảm ứng được sinh hồn khôi lỗi càng lúc càng kinh khủng. Dưới lục tự chân ngôn và ngũ sắc quang hoa của nàng dĩ nhiên khó có thể độ hóa. Vội vàng dục nói, bại lộ thì bại lộ chứ sao? Dương Thiên Lôi vốn không muốn trước mặt Võ Viễn Sơn bại lộ chân thân của mình. Võ Viễn Sơn tuy rằng nói rõ nội tình với hắn. Hơn nữa đối với Dương Thiên Lôi cũng coi như có thiện tâm. Nhưng thân phận của Dương Thiên Lôi bởi vì người của Kỷ gia trung quy không thích hợp bại lộ. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên không có lựa chọn nào khác. Chỉ có hắn tiến nhập trong thanh tĩnh lưu ly bình mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Cả người hình nhất thời hoàn toàn cải biến. Cùng lúc đó, mi tâm hắn chui ra một ngũ sắc quang hoa ngọc bình, đồng thời rất nhanh lớn lên. Theo ta đi vào, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nhìn Võ Viễn Sơn nói rằng, thần niệm bàng bạc nhất thời xuất. Trước đêm Võ Viễn Sơn sớm đã kinh ngạc đến ngây người bao bọc. Võ Viễn Sơn cũng không có phản kháng. Hai người trong sát na liền dung nhập trong thanh tĩnh lưu ly bình. Trong nháy mắt Dương Thiên Lôi bước vào thanh tĩnh lưu ly bình. Đã khôi phục tướng mạo vốn có của hắn. Bỗng nhiên cùng Lăng Hy hai hợp làm một. Một thanh âm vang lên khiến cả thanh tĩnh lưu ly bình rộng lớn nổ lớn. Một tiếng, biến ảo thành một đạo phù văn thật lớn. Trong sát na một phân thành hai, hai hóa thành bốn. Trong nháy mắt thành vô số đạo kim sắc phù văn. Dũng mãnh lao tới vô cùng vô tận sinh hồn khôi lỗi. Ma, ngay sau đó từ ma phát ra, thanh âm càng thêm kinh hồn. Ni, bá mễ hồng, theo Dương Thiên Lôi Lăng Hy nhân khí hợp nhất, uy lực của lục tự chân ngôn nhất thời đề thăng mấy lần. Nguyên bản Lăng Hy căn bản không thể nhất thời luyện hóa sinh hồn khôi lỗi. Tại giờ khắc này, chu lên tê tâm liệt phế, cả người run rẩy. Bị kim sắc phù văn dung nhập thân thể. Không đến một phút, những sinh hồn này liền từ trong điên cuồng dãy giụa dừng lại, kế đó. Để Võ Viễn Sơn kinh ngạc là những sinh hồn khôi lỗi này. Khí tức tà ác trên người dĩ nhiên biến mất. Chương 657, Thu phục. Ma Ni Bá Mễ Hồng, lục tự chân ngôn của Dương Thiên Lôi và lục tự chân ngôn vẫn không ngừng. Hiện lên, đồng thời trở nên càng lúc càng gấp gáp, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Ngao! Đúng lúc này, một tiếng giống giận ngập trời, bỗng nhiên vang vọng trong thanh tĩnh lưu ly bình. Khôi lỗi vương cảm thụ được chiến cuộc chuyển biến. Dĩ nhiên cuồng bạo nhảy vào trong thanh tĩnh lưu ly bình, tu vi chân thần cảnh nhân giai đỉnh. Phong chi cảnh trong sát na gây cho Dương Thiên Lôi và Lăng Hy áp lực thật lớn. Tà bất thắng chính, thế nhưng, đây chung quy là ở trình độ nhất định mà nói. Đạo cao một thước, ma cao một trượng thì không phải Dương Thiên Lôi và Lăng Hy có thể chống lại. Khôi lỗi vương trong sát na đem vô cùng vô tận khôi lỗi nhất thời hóa thành của mình, năng lượng tà ác cũng ngưng tụ đầy thân. thực lực của hắn trong sát na lại đề thăng một đẳng cấp, có thực lực chân thần cảnh địa giai. Khí tức tà ác vô biên vô hạn, âm trầm đến cực điểm kia dĩ nhiên đem ngũ sắc quang hoa bàng bạc bức ra, phù văn lục tự chân ngôn của Dương Thiên Lôi và Lăng Hy đều bị Khôi Lỗi Vương phất tay đánh nát bấy, không thể độ hóa. Siêu việt đủ 3 cấp, hơn nữa là chân thần cảnh, loại chênh lệch này thật sự là quá mức to lớn. Dù là Dương Thiên Lôi và Lăng Hy đem lục tự chân ngôn thôi động đến cực hạn, nhưng ngay cả thân thể đối phương cũng không thể tới gần. Càng không nói tới dung nhập trong đó đem độ hóa. Sát, Dương Thiên Lôi gầm lên giận dữ, đồng thời thôi động thần niệm đem Dương Thiên Lệ, Trần Thiến đám cao thủ thần đạo cảnh giới, hết thảy đưa vào trong Minh Huyền Bảo Khố. Đồng thời trực tiếp phong ấn không gian chỗ Khôi Lỗi Vương. Hắn, Lăng Hy, Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ, Long Cửu Tinh, cùng với Võ Viễn Sơn. 6 gã chân thần cảnh cao thủ thì xuất hiện cùng một chỗ. Võ Viễn Sơn đến bây giờ đều như lọt vào trong sương mù, trong lòng chỉ toàn là cây ết yêu ta sợ. Nghe được một tiếng sát lãnh liệt kia của Dương Thiên Lôi, nhìn lại tràng cảnh trước mắt. Hắn biết, giờ khắc này chỉ có đem Khôi Lỗi Vương chém giết, bọn họ mới hy vọng tìm được đường sống. Huynh đệ, cùng ta xuất thủ. Các ngươi lui ra phía sau. Võ Viễn Sơn gầm lên một tiếng. Mục tiêu của hắn là chém giết Khôi Lỗi Vương. Mà trong mọi người, Võ Viễn Sơn cảnh giới hiển nhiên cũng là cao nhất. Hơn nữa, Võ Viễn Sơn cũng đang ở trong pháp bảo kỳ dị này. Khôi Lỗi Vương mất đi vạn hồn không gian cường đại cấm chế thủ hộ. Cái này tương đương với lúc hắn vừa mới tiến nhập vạn hồn không gian. Đây nằm trong phạm vi năng lực của hắn. Sao? Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc. Nhưng thấy khí tức trên người Võ Viễn Sơn bỗng nhiên đề thăng gấp trăm lần, khiến hắn cảm thấy một tia kinh ngạc. Rốt cục xuất thần niệm đem Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ và Long Cửu Tinh ngăn lại. Còn hắn thì hung hãn cùng Võ Viễn Sơn song song công hướng Khôi Lỗi Vương. Thấy Dương Thiên Lôi xông lên cùng bản thân kề vai chiến đấu, trong mắt Võ Viễn Sơn lóe ra hai đạo tinh quang. Bỗng nhiên phát ra một đạo kim quang thôi sán, tựa như hóa thành du long quấn lấy Khôi Lỗi Vương. Huynh đệ, mi tâm là kẽ hở duy nhất của hắn. Đây là thần khí pháp bảo Khổn Yêu Tỏa sư phụ ban thưởng cho ta. Có thể trói buộc hắn mấy phút đồng hồ. Ta là chuyên môn dùng để đối phó hắn, ngươi không cần xuất thủ. Ta liền có thể đem hắn hủy diệt. Ngao ngao ngao. Khi Võ Viễn Sơn và Dương Thiên Lôi vừa nói, kim quang như du long kia đã quấn lên người Khôi Lỗi Vương. Thân thể khổng lồ của hắn phảng phất như do vạn sinh hồn Khôi Lỗi cấu thành. Dĩ nhiên bị kim quang quấn chặt, phát ra tiếng gầm giống giận ngập trời. Thân hình điên cuồng vặn vẹo, giãy giụa tựa hồ cư xê kỳ thống khổ. Chờ một chút, ngay hai tay Võ Viễn Sơn rất nhanh tiếp xúc từng đạo phù văn. Đồng thời một thanh bảo kiếm phát ra khí tức kinh khủng xuất hiện trong tay hắn. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ngăn cản nói. Huynh đệ, loại yêu nghiệt này chỉ có chém giết mới được. Để ta thử xem, nếu như không thể độ hóa, ngươi lại chém giết không muộn. Lăng Hy, xuất thủ. Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ tới Khôi Lỗi Vương kinh khủng như vậy. Dưới Khổn Yêu Tỏa của Võ Viễn Sơn dĩ nhiên không thể đột phá. Vừa rồi người này một bộ dáng chờ chết, hiện tại lại nghiêu bức như vậy. Dương Thiên Lôi có chút không hiểu. Bất quá, hiển nhiên lúc này không phải lúc để hỏi. Theo hắn lên tiếng, hắn cùng Lăng Hy lại hai hợp làm một. Ma Ni Bá Mễ Hồng, lục tự chân ngôn cùng với phạm âm to lớn. Vạn sinh hồn cùng vô số cao thủ ngâm sướng. Lại bao phủ tới Khôi Lỗi Vương, từng đạo kim sắc lục tự chân ngôn phù văn. Rốt cục tiếp xúc đến thân thể Khôi Lỗi Vương, không ngừng mà dung nhập trong đó. Dương Thiên Lôi và Lăng Hy điên cuồng mà thôi động. Đem lục tự chân ngôn thôi động đến cực hạn, một phút đồng hồ, hai phút, Khôi Lỗi Vương đang điên cuồng giãy giụa dĩ nhiên dần dần chậm chạp lại. Một tiếng giống giận tựa hồ yếu bớt. Nhanh, nhanh a, Khổn Yêu Tỏa chỉ có thể chống đỡ vài phút thôi. Một khi không thể thành công, bị nó phá tan, chúng ta sẽ xong đời. Võ Viễn Sơn lớn tiếng quát. Theo ý của hắn, đương nhiên là trực tiếp xuất sư bảo kiếm thần khí do phụ ban cho hắn chuyên môn đối phó Khôi Lỗi Vương, đem hắn chém giết. Nhưng Dương Thiên Lôi lại phải độ hóa nó. Tuy rằng Võ Viễn Sơn lần đầu tiên nghe nói độ hóa, bất quá thấy vừa rồi vô cùng vô tận sinh hồn Khôi Lỗi dưới thần thông thấy của Dương Thiên Lôi chuyển biến, hắn cũng rõ ràng chỉ cần Dương Thiên Lôi và Lăng Hy có thể đem Khôi Lỗi Vương độ hóa, ý nghĩa với thu phục đây xác thực so với chém giết thu được lợi ích lớn hơn. Thế nhưng một khi Khổn Yêu Tỏa biến mất, Dương Thiên Lôi còn chưa thể hoàn thành Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi đó cho dù hắn có xuất thủ cũng đừng hòng đem Khôi Lỗi Vương bắt lại, giờ khắc này. Tâm tình Võ Viễn Sơn khẩn trương tới cực điểm. Tử Hàm, Hy Vũ, Đại Phong ấn thuật. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên la lớn, Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ. Hai người nhất thời phát ra tiếng kêu khẽ, đồng thời xuất thủ. Trong sát na, hai người ngọc thủ nhanh như thiểm điện kết xuất từng đạo pháp quyết huyền ảo vô. Cùng, một cỗ khí tức kinh khủng phô thiên cái địa. Bỗng nhiên từ trên người hai người ra chụp xuống Khôi Lỗi Vương. Đại Phong ấn thuật, Võ Viễn Sơn K.S.I.O.T.A. sợ nhìn hai mỹ nhân Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ. Hiển nhiên hai người xuất Đại Phong ấn thuật tương đương kinh khủng. Hơn nữa, đã đến Đại Phong ấn thuật cảnh giới cao nhất. Phải biết rằng, lúc này tu vi của hai nàng chỉ là chân thần cảnh nhân giai sơ cảnh mà thôi. Nhưng các nàng dĩ nhiên đem Đại Phong ấn thuật trong tam đại đạo tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Ngao ngao, theo Đại Phong ấn thuật của Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ, hai người khiến Khôi Lỗi Vương dãy giụa nhất thời yếu bớt ba phần. Đại Phong ấn thuật, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi lại lớn tiếng quát lên. Hai người Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ lại xuất thủ. Từng đạo lục sắc quang mang phô thiên cái địa trong tay Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ ngưng tụ thành cuồng bạo đánh vào thân thể Khôi Lỗi Vương. Ầm ầm ầm, ngay giờ khắc này, Hồn Yêu Tỏa rốt cục cũng chống đỡ không được nữa, bị Khôi Lỗi Vương phá tan. Ngao ngao, Khôi Lỗi Vương giống lên một tiếng, rồi đột nhiên đề thăng mấy lần. Khí tức cuồng bạo trong sát na phát ra. Ầm ầm hai tiếng, Đại Phong ấn thuật của Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ cũng bị hoàn toàn phá hủy, chỉ là thân thể hắn đã biến thành mặc lục sắc. Trong ánh mắt vô số người chảy ra hắc sắc ô huyết tanh hôi. Nhưng hắn đã đạt đến tu vi địa giai, giờ khắc này lại tràn ngập khí tức hủy thiên diệt địa kinh khủng. Lăng Hy kết hợp Dương Thiên Lôi và Lăng Hy sóng vai mà chiến. Tuy rằng hắn nói vậy, thân thể đột nhiên kéo dài, tựa như biến thành một con thủy xà. Đem Lăng Hy hoàn toàn quấn lấy. Cùng lúc đó, thân thể hai người bắt đầu kinh khủng xoay tròn. Hóa thành một đạo lưu quang, tựa như thiểm điện nhằm phía mi tâm của Khôi Lỗi Vương. Nói thì dài, kỳ thực những động tác này của Dương Thiên Lôi hoàn toàn là hoàn thành trong nháy mắt. Hắn và Lăng Hy dĩ nhiên quấn lấy nhau trực tiếp nhảy vào trong đầu Khôi Lỗi Vương. Úm Mani Bá Mễ Hồng, lục tự chân ngôn to lớn cùng với quang hoa bàng bạc. Tại giờ khắc này bỗng nhiên từ trong đầu Khôi Lỗi Vương xuất. Ngao ngao, Khôi Lỗi Vương chu lên như dã thú. Thế nhưng, theo thanh âm của Dương Thiên Lôi và Lăng Hy trở nên càng lúc càng lớn, thanh âm của hắn lại càng lúc càng suy yếu. Cuối cùng vô số kim sắc phù văn, ngũ sắc quang hoa từ trong thân thể hắn phát ra. Tất cả khí tức tà ác rốt cục trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Một cổ hạo nhiên chính khí trùng thiên dĩ nhiên từ trên người Khôi Lỗi Vương tràn ra. Mà thân ảnh Dương Thiên Lôi và Lăng Hy cùng từ mi tâm Khôi Lỗi Vương hiện ra. Hai người ôm lấy nhau, sắc mặt tái nhợt chậm rãi đáp xuống bên cạnh Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ. Võ Viễn Sơn K.S.I.O.T.A. sợ nhìn một màn này. Chậm rãi thu hồi kế tùy thời xuất thủ trong tay. Huynh đệ, người ở chỗ này chờ một chút. Dương Thiên Lôi có chút suy yếu nói với Võ Viễn Sơn. Nói xong, hắn cùng Lăng Hy, Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ cùng với Long Cửu Tinh nhất thời hóa thành một đạo lưu quang biến mất trước mặt Võ Viễn Sơn, bước vào Minh Huyền Bảo Khố. Võ Viễn Sơn ngây ra một lát, ánh mắt nhìn quét không gian quỷ dị này. Đến bây giờ vẫn tựa như trong giấc mộng, không thể tin được vừa rồi là thật. Dương Thiên Lôi, hắn chính là người Kỷ gia muốn tìm. Võ Viễn Sơn thì thào nói, tướng mạo Dương Thiên Lôi. Hiện tại cả vô cực tinh vực sợ rằng cũng không phải là bí mật gì. Tuy rằng mấy người Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm cảnh giới cũng không có cao hơn hắn. Thế nhưng biểu hiện ra chiến lực tuyệt không phải hắn có thể tưởng tượng. Lục tự chân ngôn thần kỳ không nói. Chính là Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ thi triển ra Đại Phong ấn thuật và Đại Kịch độc thuật. Cũng không phải hắn có thể làm được. Hơn nữa, vẫn còn một cao thủ chân thần cảnh nhân giai sơ cảnh chưa có cơ hội xuất thủ. Tuy rằng Võ Viễn Sơn không biết nhưng lại thấy trên người hắn hiện lên kim sắc long lân. Cùng khí tức cường đại, đây là khí tức chỉ có người của người mới có. Long gia cao thủ sao lại cùng Dương Thiên Lôi đi chung? Đối với Long gia, Võ Viễn Sơn cũng không có hảo cảm gì. Thế nhưng, vừa rồi Long Cửu Tinh lại cùng người của Long gia có điều khác biệt. Bởi vì trên người hắn còn phát ra chính khí hạo nhiên. Hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi và chúng nữ rất cung kính, tựa như một người hầu. Ngay khi Võ Viễn Sơn cũng tiến nhập trong trạng thái tu luyện, bắt đầu khôi phục. Dương Thiên Lôi dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ lúc Dương Thiên Lôi rời khỏi đến bây giờ bất quá hai thời thần ngắn ngủi. Thế nhưng khi Dương Thiên Lôi quay lại, khí tức hiển nhiên đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa càng làm cho Võ Viễn Sơn kinh ngạc là Dương Thiên Lôi dĩ nhiên đề thăng tới chân thần. Cảnh nhân giai đại thành chi cảnh. Dương huynh đệ, Võ Viễn Sơn nhìn Dương Thiên Lôi mang theo một tia thấp thỏm hô. Người biết rồi, xem ra mấy gia hỏa kỷ gia kia năng lực đúng là đủ mạnh. Viễn Sơn huynh, người cứ tu luyện, chờ ngươi khôi phục, chúng ta liền ra ngoài. Nghĩ biện pháp phá vỡ vạn hồn không gian. Dương Thiên Lôi nói rằng, Dương huynh đệ, nghe được Dương Thiên Lôi nói, Võ Viễn Sơn tâm thần ổn định. Vừa suy nghĩ một hồi, hắn trung quy vẫn là không thể hiểu được Dương Thiên Lôi đến tột cùng là người như thế nào. Hiện tại, hắn đã biết rất nhiều bí mật của Dương Thiên Lôi. Nếu như Dương Thiên Lôi muốn ở chỗ này chém giết hắn mà nói, khả năng so với chém giết Khôi Lỗi Vương đều phải dễ dàng hơn nhiều. Đê đó, mặc dù đang tu luyện khôi phục nhưng vẫn duy trì đủ cảnh giác. Hiện tại thấy biểu tình cùng khí tức của Dương Thiên Lôi. Cũng không có dự định giết người diệt khẩu, nhưng trung quy vẫn còn chút thấp thỏm. Viễn Sơn huynh, cứ an tâm tu luyện khôi phục. Ở chỗ này, ta muốn giết ngươi, có cảnh giác nữa cũng vô dụng. Huống chi ta cũng không giết người tốt. Chỉ bất quá, sau khi ra ngoài ngươi cần phải thay ta bảo mật. Không nói cái khác, võ hồn điện là mục tiêu của ta, chúng ta hẳn là bằng hữu mới đúng. Dương Thiên Lôi tựa hồ hiểu rõ suy nghĩ của Võ Viễn Sơn, mỉm cười nói rằng. Dương huynh đệ nói đúng. Võ Viễn Sơn nghe được Dương Thiên Lôi nói. Vội vàng mang theo một tia áy náy nói rằng. Kỳ thực, hắn cũng hiểu rõ, không có Dương Thiên Lôi, lúc này hắn sợ rằng đã trở thành khôi lỗi. Sao còn có thể ở đây? Viễn Sơn huynh, ta chút kỳ quái, người đã có Khổn Yêu Tỏa và thần kiếm do sư phụ ban tặng. Vì sao ngay từ đầu đem Khôi Lỗi Vương chém giết? Dương Thiên Lôi hỏi. Dương huynh đệ có điều không biết, sư phụ tặng ta Khổn Yêu Tỏa tuy rằng lợi hại. Nhưng phải nhằm lúc Khôi Lỗi Vương triển lộ thực thể mới phát huy uy lực. Vừa rồi chúng ta ở trong vạn hồn không gian mà cấm chế cường đại đã khởi động. Vô cùng vô tận sinh hồn khôi lỗi và khôi lỗi vương đều biến ảo thành âm sát luyện hóa chi khí. Khủng bố, ta căn bản không thể làm được. Thì ra là thế, bất quá, rất kỳ quái. Gia hỏa kia lẽ nào không cảm giác được chúng ta thu phục khôi lỗi vương sao? Thế nào bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có. Dương Thiên Lôi nói tiếp. Vạn hồn không gian là thần khí. Mà tên bại hoại võ cương kia vận dụng 18 tầng võ hồn điện. Truyền thừa cấm chế luyện chế mà thành. Mặc dù gia hỏa kia muốn vận dụng cũng cần phù văn đặc chế của võ cương. Lúc này, hắn đã khởi động luyện hóa cấm chế của vạn hồn không gian. Phỏng chừng chờ 2 ngày nữa. Khi hắn cho rằng chúng ta đã bị luyện hóa, mới lại mở ra. Võ Viễn Sơn hiển nhiên đối với võ hồn điện quen thuộc vô cùng. Như vậy a, xem ra còn muốn chờ 1 ngày nữa. Viễn Sơn huynh, ý tứ là hiện tại chúng ta ở trong đó làm cái gì? Hắn căn bản không cảm ứng được sao? Không sai. Tốt lắm, khi ngươi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, ta lập tức ra trước xem sao. Cũng được. Dương Thiên Lôi chưa dứt lời, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang. Từ trong thanh tĩnh lưu ly bình nhảy ra, xuất hiện trong vạn hồn không gian. Lúc này, vạn hồn không gian đã một mảnh thanh minh. Vô cùng vô tận sinh hồn khôi lỗi và khôi lỗi vương đã thành đại quân dưới trướng Dương Thiên Lôi, cùng khôi lỗi vương đại chiến. Cộng với độ hóa khôi lỗi vương và vô cùng vô tận khôi lỗi. Dương Thiên Lôi dù không đề thăng tới nhân giai đại thành chi cảnh. Chỉnh thể thực lực càng đề thăng rất nhiều. Nhất là tín ngưỡng lực thần kỳ tốc độ ngưng tụ càng so với dĩ vãng nhanh gần gấp đôi. Có thể tưởng tượng Dương Thiên Lôi lần này độ hóa sinh hồn khôi lỗi có bao nhiêu. Đương nhiên, bởi vậy cũng có thể tưởng tượng được, thực lực của võ hồn điện có bao nhiêu kinh khủng. Phải biết rằng, vạn hồn không gian này chỉ là một đường của võ hồn điện mà thôi. Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, Thương Minh Đường bất quá là tổ chức nhỏ nhất của võ hồn điện. Tại cả vô cực tinh vực, loại phân đường như vậy chỉ ít trên vạn. Thực lực võ hồn điện sẽ kinh khủng, có thể tề danh một trong bát đại điện. Cũng không phải Dương Thiên Lôi tưởng tượng đơn giản như vậy, thế nhưng thần niệm của Dương Thiên Lôi vừa mới đụng chạm đến bích chướng. Liền bị một cổ phù văn huyền ảo trực tiếp oanh tán, dĩ nhiên không thể rót vào chút nào. Thần khí, siêu việt đạo khí tồn tại, quả nhiên lợi hại. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, trong hai mắt lấp lánh ra tinh quang bàng bạc. Ngắn ngủi hai thời thân, Dương Thiên Lôi liền nhìn thấy một kiện thần khí so với Khổn Yêu Tỏa và thần kiếm của Võ Viễn Sơn, cùng với vạn hồn không gian tựa hồ càng cường đại hơn, thần niệm của Dương Thiên Lôi lại xuất, lúc này càng thêm cẩn thận, nhưng kết quả vẫn giống như trước. Cái này ngược lại kích khởi hứng thú lớn hơn nữa của Dương Thiên Lôi. Nhất thời trù tâm chìm đắm trong nghiên cứu cấm chế của vạn hồn không gian. Huyền Thiên Chân Kinh đã tự nhiên mà được Dương Thiên Lôi vận chuyển tới cực hạn. Mỗi một lần thần niệm bị phá hủy, Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ liền nhiều hơn chút. Điều này làm cho Dương Thiên Lôi hưng phấn dị thường, hắn biết không bao lâu nữa liền có thể đem cấm chế trận pháp tìm hiểu rõ ràng. Khi đó, là lúc thần niệm của hắn thông suốt quán nhập bên trong. Một thời thần, hai thời thần, liên tục thử nghiệm mấy trăm lần. Thần niệm của Dương Thiên Lôi đã nhập đến trong bích chướng của vạn hồn không gian. Một cổ huyền ảo thần kỳ phức tạp tràn đầy, Dương Thiên Lôi căn bản không thể lý giải. Mặc dù là có biến huyền thiên chân kinh có biến, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên cũng không thể lý giải. Đây phảng phất như là một cổ ý chí, dung nhập trận pháp. Mỗi lần chỉ cần thần niệm của Dương Thiên Lôi đụng chạm đến trong nháy mắt, cấm chế trận pháp của vạn hồn không gian sẽ gặp phát sinh cải biến kinh người. Hoàn toàn đem thần niệm của Dương Thiên Lôi xé nát. Điều này làm cho Dương Thiên Lôi kinh ngạc không gì sánh được. Trận pháp dung nhập ý chí là cái khái niệm gì, trí tuệ của mình tựa như người máy. Đây cũng không phải cảnh giới hiện tại Dương Thiên Lôi có thể chạm đến. Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, thần niệm của mình muốn hoàn toàn đi qua vạn hồn không gian. Phải cổ ý chí hoàn toàn siêu việt cảnh giới của hắn phá hủy, mới có thể làm được. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi thử nghiệm mấy lần, đồng thời lần lượt đem thần niệm của bản thân tăng cường. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn bị hoàn toàn xé nát. Dương huynh đệ, đúng lúc này, Võ Viễn Sơn rốt cục khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Từ trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình gọi Dương Thiên Lôi. Trong mi tâm một đạo bạch quang hiện lên, Võ Viễn Sơn xuất hiện bên cạnh Dương Thiên Lôi. Chương 658, luyện hóa vạn hồn không gian. Viễn Sơn huynh, trận pháp cấm chế trong vạn hồn không gian này tựa hồ được một cổ ý chí dẫn dắt, tùy thời đều có thể chuyển hóa. Thần niệm của ta chỉ cần chạm đến cổ ý chí kia sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Ngươi có biết cổ ý chí kia rốt cuộc là cái gì không? Làm sao mới có thể đem nó phá hủy? Mi tâm của Dương Thiên Lôi lấp lánh ra thất thải quang mang, hỏi. Lời nói của Dương Thiên Lôi khiến Võ Viễn Sơn trợn trừng mắt, ngây ra một lát, mới nói. Dương huynh đệ, cổ ý chí kia là cái gì, ta chỉ biết đại khái. Vừa rồi ta đã nói với ngươi, vạn hồn không gian này là mượn dùng lực lượng truyền thừa của 18 tầng võ hồn điện mới luyện chế thành công. Cổ ý chí kia tất nhiên là lực lượng truyền thừa. Nhưng làm sao để phá hủy, e là chúng ta căn bản không thể làm được. Lực lượng truyền thừa của 18 tầng võ hồn điện là ý chí của lão tổ võ hồn điện. Là siêu việt ý chí chân thần cảnh. Dương huynh đệ, thần niệm của ngươi có thể chạm đến cổ ý chí kia. Ngay từ đầu trận pháp ta cơ bản đã muốn tìm hiểu rõ. Nhưng cổ ý chí này ở hạch tâm bích chướng, mỗi lần thần niệm của ta chạm đến nó, tất cả trận pháp trong nháy mắt sẽ gặp cải biến, căn bản không kịp phản ứng sẽ bị xé nát. Này, Dương huynh đệ, nếu không ngươi thử luyện hóa một chút. Võ Viễn Sơn cây ếch yêu ta sợ, đồng thời trong óc linh quang chợt lóe, có chút kích động nói rằng. Luyện hóa, không sai, vạn hồn không gian này căn bản là vật vô chủ. Mặc dù người luyện chế nó là võ cương, cũng là mượn lực lượng siêu việt chân thần cảnh. Mỗi lần mở ra và sử dụng, đều cần dung nhập lực lượng truyền thừa của 18 tầng võ hồn điện. Mời làm được, hơn nữa theo ta được biết. Không có thần niệm của bất kỳ kẻ nào có thể tìm hiểu rõ được trận pháp ẩn chứa bên trong. Càng không nói chạm tới ý chí của lão tổ ở hạch tâm bích chướng. Do đó, Võ Viễn Sơn nói rằng, không có chủ nhân, được, để ta thử xem. Chờ một chút, Võ Viễn Sơn bỗng nhiên còn nói thêm. Sao vậy? Dương huynh đệ, cổ ý chí này là lực lượng truyền thừa của lão tổ võ hồn điện. Nếu muốn luyện hóa thành công, ta nghĩ, nếu ngươi có thể tại thần niệm dung nhập thần thông pháp tắc của võ hồn điện chính tông, tỷ lệ tự nhiên càng cao hơn. Hiện tại tu luyện khẳng định không kịp. Dương huynh đệ, hay ngươi dùng thanh thần kiếm này đi sao? Ngươi chỉ cần đem thần niệm quán nhập trong đó, lại xuất ra. Tự nhiên ẩn chứa thần thông pháp tắc của võ hồn điện chính tông. Võ Viễn Sơn nói, trực tiếp lấy ra thần kiếm, hai tay đưa tới trước mặt Dương Thiên Lôi. Thần niệm khẽ động, liền đem lạc ấn bên trong xóa bỏ, nói, trước mặt Dương huynh đệ. Ta vốn dĩ phải chết không thể nghi ngờ, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Thần kiếm này hy vọng Dương huynh đệ ngươi nhận lấy. Chỉ có ngươi chân chính nắm trong tay thần kiếm, thần niệm của ngươi mới có thể cùng nó hòa hợp làm một thể. Như vậy tỷ lệ luyện hóa vạn hồn không gian tự nhiên lớn hơn nữa. Tốt, vậy ta tạm thời nhận nó, lát nữa cho dù thành công hay thất bại đều trả lại cho ngươi. Dương Thiên Lôi nói rằng, trả lại cho ta cũng vô dụng. Thần khí linh khí phi thường kiệt ngạo. Ta nếu đã từ bỏ nó, không có khả năng lại luyện hóa. Dương huynh đệ chớ nên khách khí. Thần kiếm này ở trong tay ngươi mới phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Giúp ngươi chính là giúp ta. Bởi vì mục tiêu của ngươi cũng là mạo danh võ hồn điện. Võ Viễn Sơn lắc đầu nói rằng, ách, cái này không tốt cho lắm. Nghe được Võ Viễn Sơn nói, Dương Thiên Lôi có chút xấu hổ nói rằng, cứ nhận lấy đi. Võ Viễn Sơn kiên định đem thần kiếm đặt vào trong tay Dương Thiên Lôi. Dương huynh đệ, nhanh lên bắt đầu đi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm. Nếu như có thể sớm luyện hóa vạn hồn không gian cùng lực lượng của chúng ta, mới có thể cùng cao thủ địa giai kia chống lại, tối thiểu bảo mệnh hẳn là không thành vấn đề. Được rồi, vậy ta không khách khí nữa. Dương Thiên Lôi nói xong, đầu ngón tay bỗng nhiên nhỏ ra một giọt máu lên thần kiếm, cùng lúc đó, thất thải quang mang ở mi tâm của Dương Thiên Lôi cũng theo máu tươi dung nhập trong thần kiếm. Theo động tác của Dương Thiên Lôi lại khiến Võ Viễn Sơn Kiota sợ một phen. Thần kiếm khi tiếp xúc với tiên huyết và thần niệm của Dương Thiên Lôi dĩ nhiên phát ra tiếng kiếm ngâm, thanh âm kia tựa như mang theo một loại hưng phấn và kích động mà Võ Viễn Sơn chưa bao giờ thấy. Tuy rằng hắn đã nắm trong tay thần kiếm từ lâu, nhưng chưa từng cảm nhận được linh khí của thần kiếm hưng phấn như thế, đây có ý nghĩa gì? Võ Viễn Sơn nhìn không có cảm giác. Dương Thiên Lôi đã đem tâm thần hoàn toàn dung nhập trong thần kiếm. Ánh mắt trở nên cực nóng mà lại hưng phấn. Hắn biết quyết định của mình tuyệt đối là chính xác. Cho dù sư phụ biết mình đem thần kiếm tặng cho Dương Thiên Lôi, cũng tuyệt không trách tội hắn. Phá hủy, Dương Thiên Lôi và bọn họ có cùng một mục tiêu, đó chính là phá hủy giả võ hồn điện. Mà Dương Thiên Lôi bày ra xuất lực lượng và cường đại, đã đến để Võ Viễn Sơn Kiota sợ. Nhất là Dương Thiên Lôi không gian pháp bảo thần kỳ kia. Võ Viễn Sơn không biết không gian kia còn có ai, nhưng lại biết chỉ cần Dương Thiên Lôi nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể mang theo một quân đoàn di động. Hơn nữa, trong pháp bảo kia tràn ngập ngũ sắc và hạo nhiên chính khí. Tuyệt không phải người ta ác có thể nắm trong tay. Điểm này, Võ Viễn Sơn có thể khẳng định. Vạn hồn không gian, tại sao người của võ hồn điện, thậm chí võ cương đều không thể luyện hóa? Bởi vì bọn họ hết thảy đều là người tà ác. Mà ý chí của lão tổ võ hồn điện cũng là hạo nhiên chính khí. Chỉ bằng điểm ấy, bọn họ liền không có khả năng luyện hóa. Non nửa canh giờ, thần kiếm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang nhập vào mi tâm của Dương Thiên Lôi, đại công cáo thành. Viễn Sơn huynh, đây mới là thần thông của võ hồn điện chính tông sao? Dương Thiên Lôi chậm rãi mở mắt, trong hai mắt lấp lánh ra thất thải quang mang dày đặc. Trên đỉnh đầu hắn dĩ nhiên hiện ra một đạo thân ảnh rõ ràng. Thần hồn ngưng tụ thành thân ảnh hỏi Võ Viễn Sơn. Thấy một màn như vậy, Võ Viễn Sơn thật không biết làm sao hình dung tâm tình của mình. Võ hồn điện chính tông, lấy rèn luyện linh hồn lạc ấn, cường đại thần hồn tự thân. Từ đó ngưng tụ thành các loại thần thông công kích tâm thần. Hắn tu luyện mấy vạn năm mới có thể đem linh hồn lạc ấn hiện hình, ngưng tụ thành thực chất. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi gắt gao đem thần kiếm luyện hóa. Liền đem thần thông ẩn chứa trong thần kiếm thi triển ra. Hơn nữa, Võ Viễn Sơn thấy rõ, Dương Thiên Lôi tuyệt đối không có mượn lực lượng trong thần kiếm. Mà là lợi dụng linh hồn lạc ấn và thần niệm bản thân, ngưng ra linh hồn thực thể pháp thân. Chương 659, nắm trong tay Thương Minh Đường. Viễn Sơn huynh, ngươi không cần kinh ngạc. Ta trời sinh có thiên phú đối với thần thông pháp tắc vượt xa thường nhân. Thấy bộ dáng cây ết yêu ta sợ của Võ Viễn Sơn, Dương Thiên Lôi mỉm cười, thản nhiên nói. Không mượn lực lượng của thần kiếm, ta nghĩ hiệu quả hẳn là rất tốt. Dương Thiên Lôi nói xong, 10 ngón xòe ra, trong sát na phun ra 10 đạo máu tươi. Cùng lúc đó, linh hồn thực thể pháp thân trên đỉnh đầu hắn bỗng tràn ra các loại khí tức vô. Cùng huyền ảo. Đại minh tâm thuật, đại trí tuệ thuật, đại dũng khí thuật, đại trí tuệ thuật, đại ngộ tính thuật, năm loại cơ sở đại đạo, dĩ nhiên trong nháy mắt thi triển hoàn tất. Dung nhập linh hồn thực thể pháp thân, lúc này mới hóa thành 10 đạo lưu quang, dung nhập trong tiên huyết. Chia làm 10 phương hướng, đồng thời vọt tới trên bích trướng của vạn hồn không gian. xích xích xích xích, tiên hồng huyết cùng với thần niệm của Dương Thiên Lôi ẩn chứa thần thông pháp tắc của Võ Hồn Điện Chính Tông, trong nháy mắt dung nhập đến bích trướng, phát ra tiếng xích xích thật lớn. Thần niệm cường hãn của Dương Thiên Lôi nhất thời nhất tâm sử dụng, đem tiên huyết thần niệm ngưng tụ thành trận pháp trong bích trướng, đồng thời vận chuyển thần thông pháp tắc của Võ Hồn Điện Chính Tông, không ngừng mà hướng hạch tâm bích trướng tiếp cận. Ầm ầm ầm, tiên huyết và thần niệm của Dương Thiên Lôi rốt cục lại tiếp cận đến cổ ý chí kia. 10 đạo tiếng nổ mạnh kinh khủng bỗng nhiên vang vọng trong óc Dương Thiên Lôi. Cùng lúc đó, Võ Viễn Sơn lại thấy một màn kinh ngạc. Cả vạn hồn không gian bỗng nhiên tràn ra quang mang thôi sán. Phù văn như sơn như hải, trong nháy mắt liền tràn ngập trong vạn hồn không gian. Đồng thời quỷ dị bay tới Dương Thiên Lôi, một phù văn tựa như hồ điệp, không ngừng mà dung nhập đến trong mi tâm của Dương Thiên Lôi. Thành công, Võ Viễn Sơn tràn ngập cây ết yêu ta sợ và vui sướng chăm chú nhìn một màn này. Tuy rằng còn đang tiến hành, nhưng Võ Viễn Sơn đã xác định Dương Thiên Lôi thành công. Tiếng nổ lớn vang lên trong óc Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt Dương Thiên Lôi liền cảm ứng được một cổ thần niệm tinh thuần, cường hãn, hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của mình. Cũng chính là cổ ý chí kia, lại cải biến trận pháp của vạn hồn không gian. Thế nhưng lúc này cũng không có đem thần niệm của Dương Thiên Lôi cắn xé, mà là trong nháy mắt cải biến, Dương Thiên Lôi đã nắm trong tay cả trận pháp vận chuyển. Tâm thần thông suốt bên trong, luyện hóa thành công, nắm trong tay vạn hồn không gian, cùng lúc đó. Dương Thiên Lôi trong kinh hỉ, thần niệm nhất thời đi qua vạn hồn không gian. Lặng yên kéo dài về phía bên ngoài, khi thần niệm của hắn cảm ứng được khí tức ngoại giới nhất. Thời một vài bức họa dung nhập đến trong óc hắn. Vạn hồn không gian, Thương Minh Đường. Vạn hồn điện dĩ nhiên hoàn toàn là vạn hồn không gian phát ra. Giờ khắc này, trong vạn hồn điện tất cả nhất thời hoàn toàn bị hắn nắm trong tay. Đại sảnh vẫn như lúc ban đầu. Bên trong lại tụ tập 20-30 gã tu luyện giả. Hiển nhiên, những người này là đệ tử muốn gia nhập Võ Hồn Điện. Hơn 10 gã thủ vệ kia vẫn đứng nguyên vị trí. Hiển nhiên tất cả những gì phát sinh trong vạn hồn không gian, bọn họ căn bản là không biết. Võ Triệu Phi, thần niệm của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên đi qua vạn hồn điện. Đi tới đại sảnh chắc thì tuyển nhận đệ tử, trực tiếp tiến nhập trong đầu Võ Triệu Phi. Chủ nhân, thành công rồi sao? Trên nét mặt Võ Triệu Phi nhất thời dần hiện ra tia kinh hỉ. Nói rằng, tạm thời rốt cuộc thành công, có phải là đến một chân thần cảnh địa giai cao thủ? Dương Thiên Lôi hỏi, vâng, chủ nhân, hắn không biết làm cái gì đối với vạn hồn điện. Chủ nhân, ta rất lo lắng người có gì ngoài ý muốn. Võ Triệu Phi vội vàng nói rằng, yên tâm, ta không có việc gì. Người nọ hiện tại ở đâu? Dương Thiên Lôi hỏi, hắn ở trong phòng khách quý trên tầng cao nhất của khách sạn nghỉ ngơi. Ta sợ chủ nhân có gì ngoài ý muốn, tìm chăm kéo dài thuần âm chi thể, kéo dài hắn. Đúng rồi, chủ nhân, người đi ra chưa? Võ Triệu Phi hỏi. Không có, người không cần phải để ý nhiều như vậy. Chỉ cần làm tốt sự tình ta dặn dò. Gia hỏa tên gọi là gì? Dương Thiên Lôi nói rằng. Võ Đạo Dương, tốt cứ như vậy đi sao? Dương Thiên Lôi nói xong liền thu hồi thần niệm của mình. Võ Triệu Phi lại kinh ngạc vô cùng. Dương Thiên Lôi nếu không đi ra, thần niệm làm sao có thể cùng chính mình liên lạc? Chỉ là, dù hắn nghĩ vỡ đầu cùng nghĩ không ra. Dương Thiên Lôi đã đem vạn hồn không gian luyện hóa. Hô, Dương Thiên Lôi thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt. Chúc mừng Dương huynh đệ. Võ Viễn Sơn thần tình kích động nói rằng. Gia hỏa kia đang tiêu sái trong khách sạn. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói rằng. À, cái kia, Dương huynh đệ, nếu đã luyện hóa vạn hồn không gian, không bằng chúng ta hiện tại nhân cơ hội này lặng lẽ bỏ trốn. Võ Viễn Sơn vội vàng nói rằng. Theo hắn thấy, đối phương là cao thủ chân thần cảnh địa giai, chống lại mà nói. Thật là phiền phức lớn. Khi chân chính chiến đấu, một khi đối phương liên lạc cao thủ, có thể kịp thời chạy tới, bọn họ chính là muốn chạy cũng khó. Thế nhưng, để hắn không nghĩ tới là Dương Thiên Lôi dĩ nhiên mỉm cười nói rằng. Ta tiễn ngươi đi trước. Vậy còn ngươi? Ta muốn lẫn vào Võ Hồn Điện, đương nhiên không thể rời khỏi. Dương Thiên Lôi nói rằng, bất quá. Viễn Sơn huynh, ngươi có thể giúp ta, không? Không thành vấn đề. Dương Thiên Lôi nhất thời đem suy nghĩ của mình nói với Võ Viễn Sơn. Tuy rằng cũng không nói gì quá rõ ràng, nhưng Võ Viễn Sơn đã hiểu ý nghĩ của hắn. Sau khi trao đổi thông tin phù, Dương Thiên Lôi trực tiếp đem Võ Viễn Sơn đưa ra vạn hồn không? gian, không có kinh động bất kỳ kẻ nào. Khi tiễn Võ Viễn Sơn ra, một đạo quang mang thôi sán từ mi tâm Dương Thiên Lôi hiện lên. Vô số sinh hồn khôi lỗi xuất hiện trong vạn hồn không gian. Bao gồm cả khôi lỗi vương cũng không ngoại lệ. Nhất thời cả vạn hồn không gian lại khôi phục tràng cảnh âm sát chi khí tràn ngập. Khôi lỗi vương và vô số sinh hồn khôi lỗi đương nhiên là thật. Nhưng âm sát chi khí cũng được thần niệm của Dương Thiên Lôi thôi động huyễn hóa ra, làm xong. Tất cả việc này, Dương Thiên Lôi chỉ còn phải làm đó là chờ đợi. Trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi bước vào vạn hồn không gian đã tròn 2 ngày, một ngày này. Võ đạo Dương chìm đắm trong mỹ sắc. Trong vòng vây của đám cao thủ thần đạo cửu cấp lại đi tới vạn hồn điện, võ đạo Dương rất đắc ý. Rất thỏa mãn. Lúc này đây bí mật hành động, chính là theo dặn dò của điện chủ võ hồn điện Võ Cương. Theo lời dặn dò của điện chủ, lần này Võ Thanh phái ra mấy trăm gã chân thần cảnh nhân giai. Đỉnh phong cao thủ, đồng thời tiến hành công kích đối với mấy trăm chỗ ở võ hồn điện. Chương 660, thần khắp chi môn. Mục tiêu là các sinh hồn khôi lỗi và khôi lỗi vương trà trộn vào các phân đường. Những chân thần cảnh nhân giai khôi lỗi vương này tuy không tính là cái gì. Nhưng võ hồn điện tương lai lực lượng thật sự bị Võ Thanh phá hủy. Không thể nghi ngờ là đối với võ hồn điện thiệt hại nghiêm trọng. May là động tác của Võ Thanh không hề giấu giếm được Võ Cương. Mà hắn là địa giai cao thủ được điện chủ phái tới phụ trách Thương Minh Đường. Hơn nữa, khiến hắn kinh hỉ là hắn bắt được không phải là một chân thần cảnh nhân giai. Mà là hai, tuy rằng ngoài dự liệu của Võ Cương, nhưng với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Bởi vì luyện hóa 2 nhân giai cao thủ thành khôi lỗi vương đủ để tấn chức đến địa giai. Đây chính là phần thưởng lần hành động này của hắn. Thêm một thủ hạ là địa giai khôi lỗi vương, ý nghĩa gì? Đồng nghĩa với chiến lực của hắn có thể đề thăng gấp đôi có thừa. Do đó, hắn đương nhiên đắc ý, đương nhiên hưng phấn, võ đạo Dương chậm rãi bước vào trong vạn. Hồn điện, các ngươi hết thảy lui ra ngoài. Võ đạo Dương liếc mắt nhìn quét mọi người trong đại sảnh rồi nói. Đông đảo hộ vệ căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng không ai cãi lại mệnh lệnh. Nhất thời mang theo 10 mấy tên tu luyện giả rời khỏi vạn hồn điện. Người cũng đi ra ngoài đi sao? Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, võ đạo Dương xoay người nhìn Võ Triệu Phi bên cạnh nói rằng. Được, Võ Triệu Phi nói, mặc dù võ đạo Dương không nói, hắn cũng muốn lui ra ngoài. Tuy rằng hắn không biết Dương Thiên Lôi cụ thể hành động là cái gì. Nhưng 2 ngày này, Dương Thiên Lôi đã dặn dò hắn rất chi tiết. Chỉ cần hắn xem thời cơ liền hành sự. Cái thời cơ này chính là chỉ lệnh của Dương Thiên Lôi, ngay sau khi Võ Triệu Phi cũng rời khỏi vạn hồn điện. Cả nơi này nhất thời chỉ còn lại một mình võ đạo Dương. Ha ha ha, địa giai khôi lỗi vương, lợi hại có thể sánh bằng 100 vạn sinh hồn cường đại. Võ đạo Dương thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thôi động thần niệm. Một đạo phù văn tán ra khí tức huyền ảo, nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Chơi đùa. Khi võ đạo Dương đem thần niệm dung nhập phù văn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trong sát na, phù văn ầm một tiếng nổ tung. Hóa thành huyền ảo quang mang huyền ảo dung nhập trong vạn hồn điện. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, vạn hồn không gian tại giờ khắc này lại mở ra. Trong sát na võ đạo Dương liền cảm ứng được khí tức của vạn hồn không gian. Thế nhưng, ngay khi hắn muốn dựa vào tạm thời trưởng khống vạn hồn không gian. Thu khôi lỗi vương và vô số sinh hồn khôi lỗi. Một tiếng cười lớn vang lên tựa như từ trên 9 tầng trời truyền đến. Ha ha ha, võ đạo Dương, ngươi nhất định chết, giả võ hồn điện. Thực cho rằng thủ đoạn của chúng ta chỉ có chút đó sao? Chân thần cảnh địa giai. Ầm ầm ầm, theo thanh âm cuồng ngạo kia, tiếng nổ lớn kinh khủng nhất thời vang vọng trong vạn hồn điện. Hiển nhiên người tới đã bắt đầu công kích vạn hồn điện. Thiên giai. Rõ ràng là nhân giai, cũng muốn lừa gạt lão tử. Chờ lão tử nắm trong tay khôi lỗi vương lại diệt ngươi. Trong lòng võ đạo Dương cả giận nói. Giờ khắc này, hắn đã khởi động phù văn. Đây chính là tối hậu hiện ra, do đó, hắn phải trong thời gian hạn chế phù văn. Dùng tốc độ nhanh nhất thu khôi lỗi vương và sinh hồn khôi lỗi mới thành. Bằng không phần thưởng thật lớn cho nhiệm vụ lần này của hắn sẽ ngâm nước nóng. Thế nhưng, để hắn không nghĩ tới là, đúng lúc này. Quanh thân bỗng nhiên lấp lánh ra quang mang vô cùng rực rỡ. Một cổ hấp lực thật lớn, hắn căn bản không thể chống cự hấp lực. Dĩ nhiên hoàn toàn bao phủ hắn. Hơn nữa càng kinh người là, cả vạn hồn điện đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. hầu như trong nháy mắt chân thân của hắn dĩ nhiên rơi vào trong vạn hồn không gian. Vô cùng vô tận sinh hồn khôi lỗi, cùng với khôi lỗi vương vô cùng cường hãn. Giờ khắc này dĩ nhiên không có hắn khống chế liền hiện ra chân thân, điên cuồng mà nhằm vào hắn. Nhưng đây không phải điều khiến hắn K.S. Iota sợ nhất. K.S. Iota sợ nhất là khí tức của vô số sinh hồn khôi lỗi và khôi lỗi vương này. Trong nháy mắt dĩ nhiên sản sinh biến hóa hoàn toàn thuộc về cực đoan. Khí tức tà ác trong nháy mắt biến mất trở thành chính khí hạo nhiên cuồn cuộn. Cùng lúc đó, một đạo ngũ sắc quang hoa rực rỡ phảng phất như xẹt qua vô cùng vô tận không gian. Trực tiếp bao phủ trên người hắn. Úm Mani Bá Mễ Hồng, Dương Thiên Lôi và Lăng Hy, Trương Trương Hàm, Nguyễn Hy Vũ. Long Cửu Tinh cùng với tất cả sinh hồn trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình cùng phát ra một thanh âm. Hủy diệt thiên địa. Trong nháy mắt võ đạo Dương còn chưa từ trong K.S. Iota sợ tỉnh táo lại. Liền xuất công kích cường đại nhất. Dương Thiên Lôi và Lăng Hy trực tiếp thiên chuyển vô cùng vô tận tín ngưỡng lực. Cùng với hắn có thể sử dụng tất cả lực lượng. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi xuất lục tự chân ngôn. Muốn so với lúc đối phó Khôi Lỗi Vương càng cường đại hơn mấy lần. Lúc này Khôi Lỗi Vương và vô số sinh hồn khôi lỗi cũng là một trong nguyên tiền lực lượng của hắn, đây là cái khái niệm gì? Không thành công, liền thành nhân. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi tuyệt không muốn thành nhân. Tuy rằng chút hết toàn lực thế nhưng nếu như không thành công mà nói. Dương Thiên Lôi vẫn có thể chậm rãi diệt chết. Phải biết rằng, lúc này trong vạn hồn không gian, hắn đã là chúa tể thực sự. Trong vạn hồn không gian, dù là chân thần cảnh địa giai thì thế nào? Đừng mơ tưởng nhấc lên bất kỳ sóng gió gì. Theo lục tự chân ngôn lan tràn kim sắc phù văn thật lớn đánh vào trong óc võ đạo Dương. Võ đạo Dương chân thần cảnh địa giai, tâm thần cường hãn dĩ nhiên không thể chịu nổi. Trực tiếp nổ tung, lập tức phạm âm rộng lớn vang vọng trong óc hắn. Trong tâm thần của hắn một ít khí tức tà ác dĩ nhiên rất nhanh biến mất. Một cổ tín ngưỡng chi lực tinh thuần sinh ra trong óc hắn. Qua mấy phút đồng hồ sau, điên cuồng dãy giụa trong tiềm thức của võ đạo Dương dần dần ổn định. Ánh mắt cũng dần dần rõ ràng. Thấy Dương Thiên Lôi, bỗng nhiên cung kính quỳ gối. Chủ nhân, cùng lúc đó, ở ngoài vạn hồn điện, vang lên hét lớn một tiếng, thu. Trong sát na, vạn hồn điện dĩ nhiên vô hạn thu nhỏ lại, ngưng tụ thành một đạo lưu quang. Trực tiếp bị người tới nắm trong tay. Ha ha ha, thần khí vạn hồn không gian, không gì hơn cái này. Võ đạo Dương, lão tử cũng cho ngươi nếm thử cảm giác bị luyện hóa thành khôi lỗi vương. Ha ha ha, các ngươi những tên tiểu lâu la này, còn chưa đặt trong mắt của lão tử. Giữ lại cái mạng chó của các ngươi, cùng tên hỗn đản võ cương kia báo tin đi sao? Ha ha ha, theo tiếng cười lớn cuồng ngạo, không gian bỗng nhiên bị xé rách. Người tới trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất trong mắt đường chủ võ Triệu Phi cùng rất nhiều hộ vệ. Rất nhiều hộ vệ ngoài K.S. Iota sợ cũng chẳng nói nổi nửa câu. Mà võ Triệu Phi đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Nhưng sắc mặt trắng bệch này là do hắn cố ý làm ra. Tuy rằng hắn không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn biết tất cả đều là do chủ nhân hắn an bài. Bao gồm cả lúc người tới oanh một kích vào võ hồn điện. Hắn cũng giống lớn kêu mọi người rút lui. Bởi vì đối phương là chân thần cảnh cao thủ. Căn bản không phải loại con tôm nhỏ như bọn họ có thể chống lại. Siêu, đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ mà đến, võ Triệu. Phi nhất thời chừng, cả tiếng nói, Tiêu Thiên huynh đệ. Đường chủ, nhanh cứu ta. Trong hư không Dương Thiên Lôi hét thảm một tiếng. Võ Triệu Phi nhất thời xuất thần thông pháp tắc bàng bạc đem Dương Thiên Lôi đỡ lấy. Tiêu Thiên huynh đệ, ngươi, vừa xảy chuyện gì? Ta vừa mới nắm trong tay thiên hồn dẫn, phốc. Dương Thiên Lôi hoảng sợ nói, đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết. Tiêu huynh đệ, phúc lớn mạng lớn. Chúc mừng ngươi trở thành đệ tử võ hồn điện. Ngươi trước không cần nói nữa, chữa thương đã. Phó đường chủ thông chi cho các đệ tử của bản đường, lập tức tới đại điện. Nhớ kỹ, mọi người, không được thiếu một ai. Cho dù là đánh cũng phải toàn bộ trình diện. Võ Triệu Phi cả tiếng mệnh lệnh nói. Đây cũng là mệnh lệnh của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi và Võ Viễn Sơn hải hồn chứa nhiều sơ hở, có thể giấu giếm mọi người. Nhưng muốn giấu giếm tất cả mọi người ở đây, có chút khó khăn. Do đó, hắn phải đem toàn bộ những tên này độ hóa mới xong. Dạ, đường chủ, rất nhiều đệ tử thấy Dương Thiên Lôi trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng nếu đường chủ không có nói, bọn họ đương nhiên không tiện hỏi lại. vội vàng phân công nhau liên lạc tất cả thành viên của Thương Minh Đường. Tin tức Thương Minh Đường bị chân thần cảnh thiên giai cao niên tập kích, đem Võ Đạo Dương bắt đi, đồng thời phá hủy vạn hồn không gian đã truyền đến Võ Hồn Điện. Mà cùng ngày, mấy vạn đệ tử Võ Hồn Điện Thương Minh Đường thì hết thảy bị Dương Thiên Lôi độ hóa. Độ hóa đệ tử Võ Hồn Điện, loại môn phí tà ác này, Dương Thiên Lôi không có bất luận áp lực gì. Môn phái, không dám nói 100% tà ác, nhưng muốn tìm ra một người tốt cũng rất khó. Đêm đó, Dương Thiên Lôi đã đem mấy vạn đệ tử Thương Minh Đường hết thảy thu nhập trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, mang đi toàn bộ tài phú của Thương Minh Đường, trực tiếp rời khỏi Thương Minh Tinh. Sở dĩ làm như vậy, bởi vì Thương Minh Đường tổn thất lần này. Một là vạn hồn không gian bị phá hủy, tương đương với phá hủy căn cơ Thương Minh Đường. Mặc kệ là nguyên nhân gì, lấy Võ Triệu Phi, Đường chủ dẫn đầu Thương Minh Đường, khẳng định phải bị nghiêm phạt. Hơn nữa còn tương đối nghiêm phạt thảm trọng. Dẫn bọn họ đi, là tăng cường thực lực của chính mình, hay là cũng coi như giải cứu bọn họ. Còn có một điểm, đó là kết quả hắn cùng Võ Viễn Sơn thương lượng, để hắn minh bạch. Muốn từ Thương Minh Đường trà trộn vào trong Võ Hồn Điện đã không quá khả năng. Dương huynh đệ, khi Dương Thiên Lôi xuất hiện tại tinh không truyền tống trận ở Thương Minh Thành, Võ Viễn Sơn đã ở địa điểm ước định, vẻ mặt hưng phấn xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Đi thôi, Dương Thiên Lôi mỉm cười nói rằng, nhìn đoàn người đông đúc trong lòng có chút kỳ quái. Ngày hôm nay tinh không truyền tống trận so với dĩ vãng tuyệt đối náo nhiệt hơn gấp trăm lần. Dòng người lớn đến kinh người. Hơn nữa, tuyệt đại đa số đều là cao thủ ngoài thần đạo cửu cấp. Chân thần cảnh nhân giai cao thủ cũng tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa biểu tình tựa hồ đều mang theo một tia hưng phấn, một bộ dáng vội vã. Ngay cả Võ Viễn Sơn cũng không ngoại lệ. Dương Thiên Lôi từ lâu đã cùng Võ Viễn Sơn ước định xong. Nguyên bản Dương Thiên Lôi thật là muốn trở thành đệ tử Võ Hồn Điện, đánh vào trong đó. Nhưng biết được Võ Viễn Sơn cùng mấy trăm gã sư huynh đệ hành động, ngoài hắn ra toàn bộ thất bại, và lại khiến cho Võ Hồn Điện coi trọng. Dưới Võ Viễn Sơn kiến nghị tạm thời không thích hợp động thủ, bằng không rất có thể rơi vào trong bẫy của đối phương. Hơn nữa bởi vì chuyện này, sư phụ hắn Võ Thanh đã nhận thấy được một tia mánh khóe. Đó là nội bộ bọn hắn khẳng định có di na tế. Hơn nữa, gian tế này khẳng định là cao tầng. Bằng không, lần này bọn họ bí mật hành động có thể nói là tuyệt đối cơ mật. Nhưng hoàn toàn nằm trong tay của Võ Hồn Điện, hầu như toàn quân bị diệt. Nếu như không phải Dương Thiên Lôi, biến số này xuất hiện, dù là không phải, e là lúc này sớm đã thành khôi lỗi vương của Võ Hồn Điện. Rất nhanh hai người liền đi tới tinh không truyền tống trận. Thương Minh Tinh là một trong những tinh cầu giao dịch lớn nhất của vô cực tinh vực. Tinh không truyền tống trận vốn là so với tinh cầu bình thường lớn hơn vô số lần. Tinh không đường hầm càng số lượng khổng lồ, nhưng khi hai người tới, dĩ nhiên cần xếp hàng chờ. Đây quả thực là sự tình không thể tưởng tượng. Hai người chờ đủ một thời thần mới cùng bước vào, hơn nữa để Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc, là lần này dĩ nhiên không thể hưởng thụ đơn độc truyền tống. Trong tinh không đường hầm, trừ hắn và Võ Viễn Sơn ra, còn có 18 gã tu luyện giả thần đạo cửu cấp. Viễn Sơn huynh, hiện tại có thể nói rõ đi sao? Ma Vân Tinh, lẽ nào là thế lực lớn Trảm Ma Tông theo như lời của Viễn Sơn huynh? Dương Thiên Lôi và Võ Viễn Sơn ngồi xếp bằng cạnh nhau, truyền âm nói. Nghe được Dương Thiên Lôi nói, Võ Viễn Sơn gật đầu, nói, là Trảm Ma Tông. Dương huynh đệ thực không dám đấu giếm, Trảm Ma Tông chính là gia sư âm thầm sáng chế. Đương nhiệm tông chủ Tiếu Thượng, vốn tên là Võ Thượng, là đệ tử thân truyền của sư phụ. Do đó, người gia nhập Trảm Ma Tông, không có bất kỳ vấn đề gì. Chờ thêm một thời gian, sóng gió qua đi, lại đối phó với Võ Hồn Điện không muộn. Người xem những tu luyện giả hai bên trái phải chúng ta hẳn đều là đệ tử của Trảm Ma Tông. Bất quá bọn họ không nhận thức ta. Cả Trảm Ma Tông, trừ tông chủ và nhân vật hạch tâm ra, không ai biết Trảm Ma Tông kỳ thực là thế lực ngầm của gia sư. Dương Thiên Lôi ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, hơi do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, nói, Viễn Sơn huynh. Trảm Ma Tông có phải là có đệ tử gọi Tiếu Kiến Nhân? Dương huynh đệ và Kiến Nhân quen biết. Nghe được Dương Thiên Lôi nói, Võ Viễn Sơn hơi chút kinh ngạc mà hỏi. Tuy rằng Võ Viễn Sơn tướng mạo còn trẻ, nhưng là sư phụ của Tiếu Kiến Nhân. Tiếu Kiến Nhân là thân tôn tử của Tiếu Thượng. Nếu không có thiên phú kinh người, hơn nữa trí mưu thao lược không chỗ nào không tinh, cũng là đệ nhất thiên tài trong Trảm Ma Tông. tại Trảm Ma Tông có uy tín và địa vị cực cao. Mặc dù là Võ Thanh đối với Tiếu Kiến Nhân cũng phi thường coi trọng. Võ Viễn Sơn đương nhiên rõ ràng. Chỉ là nghe nói qua. Đúng rồi, Viễn Sơn huynh, ngươi không có nói cho những người khác. Thân phận chân chính của ta chứ? Đương nhiên không có. Cho dù là sư phụ ta cũng không có. Khi ta hội báo, chỉ nói trùng hợp gặp được đạo hữu có cựu oán với Võ Hồn Điện. Tên là Tiêu Thiên, do đó, ngươi cứ yên tâm đi. Võ Viễn Sơn vội vàng nói rằng. Vậy là tốt rồi, bất quá, Viễn Sơn huynh, ta không có thể thực ra nhập Trảm Ma Tông như vậy. Chỉ là muốn một thân phân mà thôi. Dương Thiên Lôi thở phào nói. Cái này ta hiểu rõ. Yên tâm đi, ngày hôm nay tựa hồ rất kỳ quái, tinh không truyền tống trận sao nhiều người như vậy. Còn có, những đệ tử Trảm Ma Tông này sao cũng muốn chạy trở về. Xem ra có hỷ sự gì chăng? Dương Thiên Lôi rốt cục vẫn nhịn không được hỏi. Ha ha, Dương huynh đệ, ta đang muốn nói cho ngươi. Ta vừa mới nhận được tin tức sư phụ truyền đến. Trong vòng 9 ngày, thần khắp chi môn thần bí nhất sắp mở ra. Ánh mắt Võ Viễn Sơn mang theo một tia cực nóng nói rằng. Thần khắp chi môn, là vật gì vậy? Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi. Thần khắp chi môn là thông đạo duy nhất đi thông tiên cảnh không gian. Không gian không gian, trong vòng 9 ngày thánh địa tu luyện thần bí nhất. Bất quá cũng không phải lúc nào cũng có thể tiến vào bên trong. Mà là chỉ có vào lúc thần khắp chi môn mở ra, trong 9 ngày. Tu luyện giả ngoài thần đạo cửu cấp mới có cơ hội tiến nhập. Phàm là tu luyện giả được thần khắp chi lệ lựa chọn đều có thể đi vào trong đó. Thu được thu hoạch phi thường to lớn. Chỉ bất quá, lúc thần khắp chi môn mở ra lại hay thay đổi. Cho tới nay, đã hơn 10 vạn năm không có mở ra. Ngũ đại gia tộc, bát đại điện, thập đại tông, cùng với một ít đại gia tộc và thế lực lớn. Hết thảy bắt đầu hành động. Chỉ cần là lúc thần khắp chi môn chuẩn bị mở ra. Trong vòng 9 ngày sẽ thấy 9 tinh cầu thật lớn tượng trưng cho cửu thiên. Hiện tại cửu tinh đã xuất hiện. Một ngày cửu tinh liên châu. Là lúc thần khắp chi môn mở ra. Chỉ cần chúng ta đến thần khắp tinh. Có thể thu được thần khắp chi lệ, liền có thể đi vào. Võ Viễn Sơn giải thích nói, đây cũng là lần đầu tiên gặp được thần khắp chi môn mở ra. Thần khắp chi lệ là vật gì vậy? Dương Thiên Lôi hỏi, khi cửu tinh liên châu, trên thần táng sơn tại trung ương thần khắp tinh liền gặp được thần. Khắp chi lệ, đó là một loại kết tinh trong suốt như nước mắt của nhân loại. Phàm là tu luyện giả có thể đạt được thần khắp chi lệ. Đều là người được tiên cảnh không gian lựa chọn. Tại một khắc cuối cùng của cửu tinh liên châu, thần khắp chi môn sẽ mở ra. Khi đó tu luyện giả có thần khắp chi lệ có thể đi vào trong đó. Vậy tu luyện giả không có thần khắp chi lệ không thể tiến nhập sao? Một viên thần khắp chi lệ chỉ có thể để một người tiến nhập. Viễn Sơn huynh, pháp bảo của ta ngươi đã biết. Nếu như ta thu được thần khắp chi lệ tiến nhập tiên cảnh không gian. Có thể đem các nàng triệu hồi ra hay không? Dương Thiên Lôi lại hỏi. Không thể, tại tiên cảnh không gian, bất kỳ không gian pháp bảo gì cũng đều bị phong ấn. Dương huynh đệ, pháp bảo của ngươi tuy rằng là thần khí đỉnh cấp, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Do đó, Dương huynh đệ nếu như muốn cho bằng hữu ngươi tiến nhập bên trong, đến lúc đó trước thời gian triệu hồi các nàng ra, chỉ cần bọn họ có thể thu được thần khắp chi lệ thì không có vấn đề. Chỉ có tu luyện giả đã ngoài thần đạo cửu cấp mới có thể sao? Chỉ có thần đạo cửu cấp lĩnh ngộ hỗn độn cảnh ảo diệu mới có thể. Đã như vậy, vậy thì cần phiền phức Viễn Sơn huynh. Hơn 10 người đó đều là nữ nhân của ta, có thể gia nhập Trảm Ma Tông kiếm thân phận hay không? Cái này, nếu đều là lão bà của Dương huynh đệ, hẳn là không thành vấn đề. Võ Viễn Sơn tựa hồ có chút bối rối nói. Không có biện pháp, hắn không thể không làm như vậy. Dù sao, hắn biết được trong pháp bảo của Dương Thiên Lôi không hề thiếu cao thủ. Tuy rằng hắn chỉ thấy được mấy người. Nhưng cả võ hồn điện thương minh đường mấy vạn người đồng thời biến mất. Hắn tự nhiên biết là Dương Thiên Lôi đã làm. Hơn nữa, Võ Viễn Sơn cũng khẳng định mấy vạn tu luyện giả thương minh đường là bị Dương Thiên Lôi thu nhập trong không gian. Thương minh đường, tuy rằng chỉ là đường. Nhưng thần đạo cửu cấp cao thủ chỉ ít mấy trăm gã. Nếu như Dương Thiên Lôi đều để hắn đối phó, hiển nhiên không có khả năng. Cho nên mới có chút bối rối. Khi Dương Thiên Lôi và Võ Viễn Sơn còn đang nói chuyện. Trong vòng 9 ngày, tu luyện giả thần đạo cửu cấp đồng dạng dùng tốc độ nhanh nhất trở về thế lực của mình. Đương nhiên, những thế lực này tất nhiên là thế lực lớn. Một ít thế lực nhỏ mặc dù muốn, cũng không dám đi đòi chén canh này. Bằng không, khẳng định tại thần Táng Sơn của thần Khấp Tinh phỏng chừng sẽ bị người của thế lực lớn tiêu diệt. Đám người Hạ Quân Trúc, Hứa Kiến Sầu, Chu Giác Thuần từ lâu là thần đạo cửu cấp. Đương nhiên cũng là lần này bước vào thành viên của thần Khấp Tinh. Nếu không như vậy, dù là Kỷ Tiêu Lam, Kim Chính Thái cũng đều không có bước vào thiên tài đệ tử thần đạo cửu cấp của các đại gia tộc. Giờ khắc này, tại gia tộc trưởng ra mệnh lệnh, cũng bất chấp tôi luyện tâm tính. Mà cùng khởi động thời không pháp tắc, đồng thời dưới sự trợ giúp của cao thủ gia tộc. Muốn tại trước Cửu Tinh Liên Châu đột phá đến thần đạo cửu cấp. Hơn 10 vạn năm cũng khó gặp được một lần, tiên cảnh không gian, một ngày tiến nhập trong đó. Thu hoạch tuyệt đối là siêu việt tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào. Cũng là bất luận lịch lãm nào cũng không thể có được. Cho dù là chân thần cảnh thiên giai cao thủ cũng đều không chút do dự lựa chọn tiến nhập. Thủy Nguyên Tinh Vực, Kỷ Nhạ Yên chân tu vi thần cảnh thiên giai, thần niệm bàng bạc. Ngơ ngác cảm ứng khí tức vận chuyển trong cả Thủy Nguyên Tinh và các tinh cầu xung quanh. Quả thực không thể tin được chính mình thấy là thật. Kỷ Nhạ Yên, sở dĩ đi tới Thủy Nguyên Tinh. Đơn giản là muốn ở trong tinh cầu mà nhi tử trưởng khống, tĩnh tâm tiềm tu một đoạn thời gian. Thuận tiện cũng bang trợ nhi tử điểm hóa chúng sinh, vì hắn tăng cường thực lực. Làm một chút chuyện, sau khi sống lại, nàng đã đến cảnh giới thượng thiện nhược thủy. Tất cả tâm ma, tất cả ràng buộc, hết thảy đều tiêu tan thành mây khói. Càng không thể còn có ái tình gì đáng nói. Nàng đã thu được tân sinh, dù là ai cũng không thể tạo nên bất kỳ rung động gì trong lòng nàng. Trong lòng nàng chỉ còn lại có nhi tử và tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.